Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 721, thực lực đại tăng. Đen nhánh trong hố sâu, Vương Đằng nằm ở trong đó, cả người bốc khói, còn có từng đạo ngân hồ thiểm điện rong ruổi, cả người tiên huyết mơ hồ, quả thực thê thảm không dứt, trong cơ thể lá gan đạo trong cung, thế giới thụ tản mát ra đậm đà tinh hoa sinh mệnh, khiến cho Vương Đằng thương thế nhanh chóng khôi phục, khép lại. Không chỉ như thế, làm trên 9 tầng trời, kiếp vân kia hoàn toàn tiêu tan sau, trong hư không rủ xuống từng đạo trong suốt vật chất, xông vào Vương Đằng trong cơ thể, khiến cho Vương Đằng trong cơ thể pháp lực, điên cuồng tăng trưởng, tu vi cảnh giới, lập tức liền hoàn toàn làm vững chắc. Công tử, ngươi không sao chớ? Thật là lo lắng chết tiểu hạt, hói đầu hạt nằm ở hố sâu phía trên, hướng về phía Vương Đằng hô, cho ta tát hắn, Vương Đằng chỉ truyền tới một câu nói này. Ba, ôi chao, Xích Lân Long Xà lúc này đem hói đầu hạt rút ra được kêu thảm một tiếng hoành bay ra ngoài. Một hồi lâu sau, Vương Đằng thương thế trên người ở bất diệt kiếm thể cùng với thế giới thụ tinh hoa sinh mệnh tu bổ bên dưới, rốt cuộc khôi phục thất thất bát bát, trên người hắn vết nứt, hết thảy khép lại, da thịt trong suốt, mỗi một tấc máu thịt cũng trong suốt sáng chói, chính giữa tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, hảo cường lực lượng, chỉ là sức mạnh thân thể, chỉ sợ đều đủ để cho ta ở cùng trong cảnh giới càn quét vô địch, hơn nữa ta đây một thân đi qua thiên lôi rèn luyện pháp lực, coi như là tầm thường quy nhất cảnh cao thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Vương Đằng đứng lơ lửng trên không, bóp bóp quyền, cảm nhận được trong cơ thể cường đại thân thể lực bộc phát, còn có kia đi qua thiên lôi rèn luyện sau cường độ cao pháp lực, trong lòng tràn đầy vẻ vui mừng. Sau đó, Vương Đằng nhắm hai mắt lại, yên lặng thể ngộ, cẩn thận cảm thụ chính mình lần này độ kiếp thu hoạch. Mượn lần này độ kiếp, Vương Đằng ý chí lấy được ma luyện, đạo tâm càng phát ra kiên định. Ngoài ra, bất diệt kim thân đệ nhất trọng đã hoàn toàn viên mãn, cách đột phá đến đệ nhị trọng cũng chỉ là một bước ngắn. Bất diệt kim thân đệ nhất trọng viên mãn, ý vị này hắn thân thể năng lực chịu đựng được tăng lên rất cao, mà thân thể năng lực chịu đựng tăng lên không đơn thuần nhưng mà kháng đã kích lực tăng cường, ngoài ra còn có đối pháp lực thừa tái hạn độ gia tăng. Nói cách khác, hắn có thể thừa tái viễn viễn siêu càn thân tu vi cảnh giới pháp lực đo, ý vị này trong cơ thể hắn pháp lực tương hội so với cùng cảnh giới tu sĩ pháp lực, muốn hùng hồn nhiều lắm, thậm chí có thể kham mạnh hơn quy nhất cảnh người. Trừ bất diệt kim thân đệ nhất trọng viên mãn ra, tràng này thiên kiếp thối thể, để cho Vương Đằng 12 đại kinh mạch cũng phải lấy cường hóa, mở rộng, pháp lực chuyển vận hiệu suất, tăng cường thật nhiều, bất kể là luyện hóa hấp thu lực lượng, hay lại là bùng nổ pháp lực thi triển thần thông công kích, đều được cực lớn tăng phúc. Mà trừ ra những thứ này, Vương Đằng nguyên thần giống vậy được lớn mạnh, nguyên thần chi lực vô cùng mênh mông, dẫn khí kinh cũng phải lấy đột phá, bước vào giai đoạn thứ hai, nguyên không cách nào thi triển dẫn khí kinh bên trong một ít nguyên thần công kích cùng phòng ngự phương pháp, bây giờ cũng có thể được thi triển. Trừ thí thần, khống hồn thuật hai loại nguyên thần thủ đoạn công kích ra, Vương Đằng trong đầu còn nhiều hơn giết thần, cùng với thần hợp hai loại nguyên thần công kích pháp thuật, giết thần cùng thí thần không kém nhiều, đều là đối với nguyên thần tiến hành trực tiếp chém chết thủ đoạn, nhưng là giết thần uy lực mạnh hơn, tiêu hao cũng lớn hơn, mà thần hợp là một loại trạng thái gia trì. Môn thần thông này mới là Vương Đằng lần này đột phá dẫn khí kinh tối đại thu hoạch. Thần hợp có thể để người ta tầm thường công kích bổ sung thêm nguyên thần công kích hiệu quả. Nói cách khác, tại thần hợp dưới trạng thái, dù là Vương Đằng nhưng mà thi triển tầm thường thần thông kiếm thuật công kích đối phương cũng có thể chém bị thương nguyên thần. Như vậy, thứ nhất có thể giảm mạnh Vương Đằng thi triển nguyên thần công kích phương pháp lúc đối với nguyên thần chi lực tiêu hao, hơn nữa phát huy ra vượt qua tự thân nguyên thần chi lực cực hạn uy lực. Nếu như ta hiện tại đang thi triển thần hợp trạng thái, sau đó điều động toàn bộ sức mạnh thân thể cùng pháp lực, hiện ra một kích mạnh nhất, không biết có thể chém chết tầng thứ gì cao thủ, Vương Đằng lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn nghĩ tới một chuyện khác, trận kia tức sắp đến hoang thổ đại kiếp, cái gọi là đại thanh tẩy, bây giờ hắn nắm giữ thần hợp thuật, đối với kia đại kiếp phía sau tồn tại, Vương Đằng trong lòng rốt cuộc có một chút chắc chắn. Nghĩ tới đây, Vương Đằng tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào thần ma lệnh bên trong. Công tử, ở Vương Đằng tiến vào thần ma lệnh sau, Dạ Vô Thường đám người lập tức liền cảm nhận được Vương Đằng đến, rối rít đứng dậy hướng Vương Đằng hành lễ. Vương Đằng hướng của bọn hắn gật đầu một cái, thẳng đi tới chính mình kiếp trước thân thể chỗ. Trước đây thật sự bố trí trận pháp, vẫn ở chỗ cũ đều đâu vào đấy vận chuyển, vô số thần quang bay vùng vụt, bên trong ao máu, trước là thân thể lấy ngồi xếp bằng tư thế ngồi tại, trên người vô số tản mát ra uy áp, trong mơ hồ lại so với ban đầu còn phải mạnh hơn một chút, ở trên thân thể, phủ đầy rậm rạp chằng chịt phù văn thần bí, mà phía trên ao máu, giữa không trung, 81 miệng thánh linh chiến binh trôi lơ lửng, lóe lên ánh sáng, trong đó xuôi ngược đạo vận lưu chuyển, hướng trong huyết trì thân thể này chậm rãi ngưng tụ đi. Ngoài ra, trong trận pháp, còn có rất nhiều sát khí, cùng với linh khí nồng nặc tinh hoa dũng động, cũng đều không ngừng tràn vào thân thể này bên trong. Thân thể này, giống như là không có cực hạn một dạng liên tục không ngừng hấp thu những lực lượng này, thân thể lại không có chút nào thừa tái không dấu hiệu, quả nhiên có hiệu quả. Hy vọng có thể ở đại kiếp đến trước khi tới, khiến cho thân thể này hoàn toàn đạt tới chí thánh cảnh giới. Vương Đằng ánh mắt sáng chói, cảm nhận được chính mình kiếp trước thân thể tăng cường, trong lòng thở phào một hơi, hắn thật sự bố trí những thứ này trận đạo tế luyện chi pháp, quả nhiên hữu hiệu, chỉ muốn tiếp tục tiếp, đem có hy vọng, đem kiếp trước thân thể, hoàn toàn đẩy tới chí thánh cảnh giới. Vô Thường, các ngươi đều được kiếp trước bộ phận trí nhớ truyền thừa, các ngươi có thể biết, ta kiếp trước tu vi kết quả đạt tới tầng thứ gì? Vương Đằng quay đầu nhìn về phía Dạ Vô Thường đám người, mở miệng hỏi. Dạ Vô Thường đám người nghe vậy, rối rít nhìn nhau, mở miệng nói, công tử kiếp trước, chính là đại thánh cảnh giới đỉnh cao, đại thánh đỉnh phong. Nghe được mấy người trở về ứng, Vương Đằng gật đầu một cái, đối với lần này ngược lại cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, nhưng mà trong lòng của hắn như cũ không khỏi có chút thổn thức. Kiếp trước hắn, nhưng là đại thánh đỉnh phong a, nhưng vẫn như cũ không thể phá cuộc mà ra, đời này, chính mình nhất định phải trở nên mạnh hơn mới được, ít nhất, muốn vượt qua kiếp trước, mới có hy vọng phá cuộc, lần này, quyết không thể thất bại, bởi vì, lần này sau khi thất bại, có lẽ sẽ không còn có luân hồi, toàn bộ hoang thổ đem hoàn toàn hủy diệt, tan rã, hết thảy tồn tại, đều sẽ không phục, đây là cơ hội cuối cùng, vô luận như thế nào, cũng phải thành công, thấy trước mắt trận pháp vận chuyển bình thường, Vương Đằng ánh mắt rơi vào khôi lỗi trên thân rồng, sau đó thân hình chợt lóe, chính là tiến vào khôi lỗi long thể bên trong. Khôi lỗi long thể bên trong, Chu Tùng đang chuyên tâm tu bổ trận pháp. Ở Vương Đằng trở lại Vạn Kiếm Tông khoảng thời gian này, khôi lỗi long thể bên trong trận pháp đã tu bổ đến gần 1/5. Công tử, ngươi tới. Đang ở tu bổ trận pháp, Chu Tùng nhìn thấy Vương Đằng, liền vội vàng không người hành lễ nói, không cần giữ lễ tiết. Vương Đằng khoát khoát tay, biết một cái khôi lỗi long nội bộ rậm rạp chằng chịt trận pháp, khẽ cười nói, không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi, ngươi lại nhưng đã tu bổ đến gần 1/5 trận pháp, xem ra muốn không bao lâu, đầu này khôi lỗi long liền đem hoàn toàn sống lại, thật ra khiến người mong đợi cực kỳ. Một khi những trận pháp này toàn diện tu bổ, đến lúc đó đầu này khôi lỗi long đẳng cấp nhất định sẽ vượt qua dĩ vãng. Nghe nói bây giờ, ma quật những thứ kia nửa bước kim đan cảnh cùng kim đan cảnh các cường giả, chính khắp nơi tìm chúng ta tung tích, nếu là đầu này khôi lỗi long có thể tấn thăng đến tứ giai, đến lúc đó chúng ta lại đi liên quan một món lớn, đem ma quật hoàn toàn tiêu diệt. Vương Đằng trong mắt hiện lên một vệt hừng hực tinh mang, ma quật những kim đan cảnh đó cường giả, trong cơ thể kim đan, cũng đều là cơ duyên a, còn có những thứ kia tầm thường yêu ma, cũng có thể làm trong biển ý thức của hắn 10 đại thái cổ hung thú tàn hồn dưỡng lưu. Chương 722, cấp bách. Công tử yên tâm, nhiều nhất còn nửa 2 tháng, ta liền có khả năng đem khôi lỗi long bên trong trận pháp toàn bộ tu bổ. Chu Tùng nghe vậy nhất thời cặp mắt sáng lên, mở miệng nói, đối với ma quật, hắn cũng tương tự không có hảo cảm, nếu là có thể đem ma quật hoàn toàn càn quét, hắn tự nhiên cũng vui vẻ xuất thủ. Hơn nữa, ma quật những kim đan cảnh đó cường giả trong cơ thể kim đan, đối với hắn đồng dạng là một cái cơ duyên. Vương Đằng gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, rời đi khôi lỗi long thể bên trong. Chính phải rời khỏi, Dạ Vô Thường đột nhiên đi lên trước hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói, công tử, ta cảm giác gần đây đến tu vi giãn ra, cần phải tấn thăng quy nhất cảnh, bất quá ta cảm giác lần này đột phá, có lẽ sẽ tạo thành không nhỏ động tĩnh, thần ma lệnh không gian. Vương Đằng nghe vậy nhất thời trong lòng cả kinh, ngươi muốn tấn thăng quy nhất cảnh? Dạ Vô Thường gật đầu một cái, Vương Đằng nhất thời không khỏi khóe miệng giật một cái, đối phương mới vừa đạt được kiếp trước truyền thừa, tấn thăng đến thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong không lâu a, rốt cuộc lại muốn đột phá đến quy nhất cảnh, ta cũng tốt muốn lấy được kiếp trước truyền thừa, yên lặng hứa cửu, Vương Đằng đột nhiên sâu xa nói, kiếp trước chính mình, nhưng là đại thánh đỉnh phong tu vi a, so với Dạ Vô Thường đám người, cao hơn một cảnh giới lớn, muốn là mình cũng phải đến kiếp trước truyền thừa, vậy mình tu vi, há chẳng phải là cũng có thể cùng Dạ Vô Thường đám người một dạng tăng lên. Đáng tiếc, trừ trong huyết trì này là kiếp trước thân thể ra, hắn nhưng là không có được kiếp trước bất kỳ truyền thừa. Sau đó, Vương Đằng mặt đầy bất thiện nhìn về phía Dạ Vô Thường đạo, ngươi muốn đột phá đã đột phá, còn cố ý tới cho ta biết một tiếng, ngươi là tới cố ý kích thích ta sao? Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn nhất thời rối rít không nói gì, cái đó. Công tử hiểu lầm, ta chỉ là mơ hồ cảm giác, có một đạo kiếp nạn khí tức vần quanh ở trên người của ta, lần này đột phá, có thể sẽ đưa tới thiên kiếp, ở nơi này thần ma lệnh bên trong đột phá, có thể sẽ không tiện lắm. Dạ Vô Thường mở miệng nói, Vương Đằng nghe vậy nhất thời không khỏi cau mày một cái, ý ngươi là, ngươi lần này đột phá quy nhất cảnh, có thể sẽ đưa tới thiên kiếp. Hắn trong lòng kinh nghi không dứt, chính mình lần này tấn thăng thần thông bí cảnh, mới vừa đưa tới một trận thiên kiếp, mà đêm nay Vô Thường muốn tấn thăng quy nhất cảnh, lại cũng sắp đưa tới thiên kiếp, xác thực như thế. Dạ Vô Thường vô tội nói, Vương Đằng chính là ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới Dạ Vô Thường thiên phú cùng tiềm lực, so với lên chính mình tưởng tượng bên trong, còn phải càng cường đại hơn. Bình thường mà nói, có thể đang trùng kích kim đan cảnh thời điểm đưa tới thiên kiếp, cũng đã là thiên tài tuyệt thế, mà Dạ Vô Thường chẳng qua chỉ là đánh vào quy nhất cảnh mà thôi, lại cũng có thể muốn đưa tới thiên kiếp, đủ để chứng minh Dạ Vô Thường thiên phú cùng tiềm lực, so với những thứ kia thiên tài tuyệt thế, còn phải càng yêu nghiệt. Nhưng mà, để cho Vương Đằng duy nhất không thoải mái là, tại sao Dạ Vô Thường muốn tấn thăng quy nhất cảnh thời điểm, có thể trước thời hạn cảm giác được chính mình có thể sẽ đưa tới thiên kiếp, mà chính mình lần này tấn thăng thiên nhân cảnh, nhưng là không hề có điềm báo trước liền dẫn tới thiên kiếp, nếu là trước thời hạn biết trước đến, liền có thể trước thời hạn làm xong nghênh đón thiên kiếp chuẩn bị, tự nhiên cũng có thể gia tăng thật lớn độ kiếp tỷ lệ thành công. Nếu ngươi lần này đột phá, thật đem dẫn tới thiên kiếp lời nói, như vậy ở nơi này thần ma lệnh trong không gian, ngược lại xác thực khá có bất tiện, Vương Đằng trầm ngâm nói, ngay sau đó nhưng là cau mày một cái, bất quá, bây giờ Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn, còn có ma quật những cường giả kia, bây giờ đang ở khắp thiên hạ tìm chúng ta, nếu ngươi rời đi bây giờ thần ma lệnh không gian chỗ, ra ngoại giới bắt tay đột phá độ kiếp, chỉ sợ sẽ có bại lộ hành tung nguy hiểm. Sau đó, Vương Đằng ý niệm câu thông Tu La Kiếm, muốn nhìn một chút có thể hay không để cho Tu La Kiếm tạm thời che chở một phen Dạ Vô Thường, che giấu Dạ Vô Thường thiên cơ, nhưng Tu La Kiếm nhưng là ở trong biển ý thức của hắn an tĩnh chìm nổi, không nhúc nhích chút nào. Vương Đằng không khỏi một trận bất đắc dĩ, không có Tu La Kiếm che giấu thiên cơ, một khi Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn, cùng với ma quật những cường giả kia đối với Dạ Vô Thường tiến hành thôi toán, như vậy Dạ Vô Thường vị trí rất có thể sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó bảy đại tông môn cùng với ma quật những cường giả kia nhất định sẽ phát như điên đuổi. Ngươi bây giờ còn có thể áp chế cảnh giới bao lâu? Có chút trầm ngâm một phen, Vương Đằng nhìn về phía Dạ Vô Thường đạo. Dạ Vô Thường có chút trầm ngâm, cẩn thận phỏng chừng một chút, đạo, nhiều nhất nửa tháng. Nửa tháng, Vương Đằng không khỏi khóe miệng giật một cái, nửa tháng, thời gian này quả thực thật chặt. Hắn nguyên nghĩ là, nếu là Dạ Vô Thường có thể ở liền áp chế một đoạn thời gian, chờ đến Chu Tùng đem khôi lỗi long bên trong trận pháp hoàn toàn tu bổ, đến lúc đó có khôi lỗi long tương trợ, coi như là Dạ Vô Thường vị trí bại lộ, bảy đại tông môn cùng ma quật cường giả đánh tới, cũng có thể mượn khôi lỗi long cẩn thận đọ sức, ung dung thoát thân, nhưng là phải đem kia khôi lỗi long bên trong trận pháp hoàn toàn tu bổ, ít nhất còn cần 2 tháng, coi như hắn bây giờ cùng Chu Tùng đồng thời liên thủ tu bổ, cũng ít nhất phải chừng 1 tháng thời gian, trên thời gian căng không kịp. Công tử không cần phải lo lắng, thuộc hạ sẽ cách xa Vạn Kiếm Tông, tìm một hoang tịch nơi đột phá, tuyệt sẽ không bại lộ công tử chỗ. Dạ Vô Thường thấy Vương Đằng chân mày khẩn túc, liền bận rộn mở miệng nói, thúi lắm, ta là sợ ngươi bại lộ ta vị trí sao, ta đặc biệt cây số là sợ ngươi bị Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn cùng với ma quật những người đó cho tươi sống xé. Vương Đằng nghe vậy nhất thời nổi giận mắng, Dạ Vô Thường nhất thời yên lặng, hắn cũng biết, trước đây bọn họ náo động tĩnh quả thực quá lớn. Cướp bảy đại tông môn bảo khố, còn giết bảy đại tông môn nhiều như vậy quy nhất cảnh cao thủ, càng là thiếu chút nữa đem trọn cái ma quật cho trấn áp cùng tiêu diệt, oán thù này, quả thực quá lớn, một khi bảy đại tông môn cùng ma quật cường giả thôi toán ra hắn chỗ, nhất định sẽ đối với hắn tiến hành điên cuồng đuổi giết, như vậy, ngươi mang theo Chu Tùng trấn bàn thờ, nếu là một khi phát hiện tình huống không đúng, lập tức thúc giục trấn trên bàn thờ truyền tống trận pháp chạy trốn, ngoài ra, ta để cho hói đầu hạt đi theo ngươi một chuyến, nếu là thiên kiếp vô cùng cường đại, tình huống nguy cấp, Hói đầu hạc sẽ thay ngươi ngăn trở thiên kiếp, người này ngươi đừng nhìn bình thường nhát gan sợ chết, nhưng nó chuyện lớn đến, Vương Đằng mở miệng nói, ngoài ra, đưa ngươi kia hư hại thánh linh chiến binh cho ta, ta mau sớm thay ngươi đem tu bổ, kinh lôi kiếm ngươi cầm trước, kiếm này chính là vương giả chiến binh, có thể vì ngươi tăng thêm không ít chiến lực, công tử không thể, cây kiếm này chính là trấn áp ngươi buồn phổi đạo cung kiếm, ta không thể. Dạ Vô Thường thấy vậy liền vội vàng khước từ đạo, thiếu mẹ nó nói nhảm, cho ngươi cầm thì cứ cầm, nhưng mà tạm thời cho ngươi mượn, chờ ngươi trở lại còn phải trả cho ta. Vương Đằng cắt đứt Dạ Vô Thường lời nói đạo, Dạ Vô Thường có chút yên lặng, kinh lôi kiếm trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, cuối cùng hóa thành một vệt ánh sáng, bị hắn thu, thuộc hạ đa tạ công tử, đấu, đừng nói nhảm, đưa ngươi thánh linh chiến binh cho ta, ta xem có thể hay không mau sớm cho ngươi tu bổ. Vương Đằng mở miệng nói, chương 723, uy thế ngút trời. Dạ Vô Thường cũng không có nói nhảm nữa, đem chính mình kiếp trước chiến binh, chiếc kia đã tàn phá thánh linh chiến kiếm lấy ra, giao cho Vương Đằng, thu hồi cái này thánh linh chiến binh, Vương Đằng liền rời đi thần ma lệnh. Dạ Vô Thường cần phải độ kiếp tấn thăng quy nhất cảnh, cái này có chút đánh loạn Vương Đằng kế hoạch, hắn nguyên nghĩ là hiện tại chính mình tấn thăng đến thần thông bí cảnh, có thể thử đi Vạn Kiếm Tông Đoạn Hồn Uyên đi xem một chút, có thể hay không bước vào kia một bước cuối cùng, đệ thập vạn bộ, ở đó Đoạn Hồn Uyên đệ thập vạn bộ, tức ở đây một cái bí thế giới, dựa theo kia Đoạn Hồn Uyên bên trong ông lão tóc trắng kia lời nói, kia bí trên thế giới, tồn tại to đại cơ duyên, cùng với một tia phá cuộc hy vọng, bất quá bây giờ, Dạ Vô Thường muốn tấn thăng quy nhất cảnh, có thể sẽ đưa tới thiên kiếp, hơn nữa thời gian cấp bách, Vương Đằng không thể không tạm thời đem cái ý niệm này đè xuống, việc cần kiếp trước mắt, chính là muốn cho Dạ Vô Thường thuận lợi tấn thăng quy nhất cảnh, độ thiên kiếp, rời đi thần ma lệnh sau, Vương Đằng liền dẫn Hói Đầu Hạc cùng Xích Lân Long Xà, hướng Vạn Kiếm Tông bên ngoài vội vã đi. Giờ phút này, Vạn Kiếm Tông bầu không khí một trận trầm muộn, tất cả mọi người đều cho là Vương Đằng đã bỏ mạng ở mới vừa thiên kiếp bên trong, không ít người thổn thức không dứt. Mấy ngày trước, Thông Thiên Phong Thượng, Vương Đằng đi ngược chiều phạt thượng, bại Bạch Kiếm Vũ, chém chư vị trưởng lão cùng phong chủ, bực nào ánh sáng vạn trượng, phong thái tuyệt thế, càng là ở vài ngày sau, chính là phá vỡ mà vào thần thông bí cảnh, càng là ở thiên nhân cảnh, liền đưa tới thiên kiếp, chứng thật thiên phú kinh khủng cùng tiềm lực, nhưng mà như vậy một cái thiên phú cùng tiềm lực kinh khủng vô biên tuyệt thế yêu nghiệt, lại cuối cùng không thể nghịch thiên, bị thiên ý xóa bỏ mạng ở dưới thiên kiếp, bất quá, có người thổn thức, cũng có người cởi mở, như Tiền Quý đám người, như Chu Lượng đám người. Những thứ này cùng Vương Đằng từng có một ít ân oán chủ phong đệ tử, trong lòng kinh ngạc với Vương Đằng lại sẽ chết ở trên trời kiếp như trên lúc, càng nhiều là kinh hỉ. Ha ha ha ha, Vương Dược, cho dù ngươi thiên tư cao hơn nữa, thực lực có mạnh hơn nữa thì như thế nào? Còn chưa phải là chết ở dưới thiên kiếp, Tiền Quý đám người rối rít ngông cuồng không dứt, ở Linh Phong Thượng bày rượu tụ họp ăn mừng, tốt không sung sướng. Ha ha ha ha, Trương Vũ, Vương Dược đã chết, bây giờ nhìn ai còn có thể che chở ngươi? Bây giờ lập tức quỳ xuống cho ta đến, đem ngày đó ngươi từ trong tay chúng ta thắng được điểm cống hiến hết thảy giao ra, có lẽ chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chu Lượng đám người chính là tìm tới Trương Vũ, lúc trước bọn họ cùng Trương Vũ đánh cuộc, nhưng là thua không ít điểm cống hiến cho Trương Vũ, nhưng là giới hạn Vương Đằng uy thế, bọn họ trước đây không dám tìm Trương Vũ trả thù, nhưng là bây giờ, biết được Vương Đằng đã bỏ mạng ở dưới thiên kiếp, nhất thời rối rít tìm tới Trương Vũ. Trương Vũ, ta đã sớm nói không muốn cùng kia Vương Dược đi quá gần, người này quá mức tùy tiện, chính là một cái chuyên gây rắc rối, ngươi không phải là không nghe, muốn với hắn dính líu quan hệ, hiện tại ở rước họa vào thân, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Trương Vũ bạn tốt Vệ Hùng cũng mở miệng nói, ở Chu Lượng đám người xông tới thời điểm, tràn đầy oán niệm đạo, cùng Trương Vũ kéo dài khoảng cách. Trương Vũ sắc mặt xanh mét, hắn cũng không nghĩ tới, Vương Đằng lại sẽ chết ở dưới thiên kiếp. Ai có thể nghĩ tới Vương Đằng nhưng mà tấn thăng thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đưa tới thiên kiếp, nhưng mà ngay tại lúc này, xa xa chân trời, lại có một đạo cầu vồng chạy nhanh đến, thẳng hướng Vạn Kiếm Tông bên ngoài phóng tới. Vương Dược huynh, Trương Vũ thấy vậy nhất thời cặp mắt trừng tròn xoe, không khỏi há mồm lẩm bẩm lên tiếng, Vương Dược, ha ha, Trương Vũ, ngươi sẽ không phải là bị sợ ngốc chứ. Vương Dược tiểu tử kia, cũng sớm đã chết ở dưới thiên kiếp, ngươi lại còn muốn chờ người này tới giải cứu ngươi sao? Tiểu tử này nhất định là nghĩ tưởng muốn gạt ta môn quay đầu, sau đó nhân cơ hội chạy trốn. Trương Vũ, ngươi điểm này mánh khóe, cũng dám lấy ra phô trương, khi chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Chu Lượng đám người rối rít châm biếm, hướng Trương Vũ đặt lên. Xoẹt, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên giữa từ đằng xa bắn nhanh tới, sắc bén vô biên, tốc độ thật nhanh, phốc một tiếng, một cái đầu lâu nhất thời phóng lên cao, đồng thời một chuỗi ấm áp tiên huyết, trong nháy mắt rơi xuống nước đến Chu Lượng đám người trên mặt, mấy người sờ một cái trên mặt ấm áp, đập vào mắt toàn màu đỏ tươi, nhất thời không khỏi con ngươi co rụt lại, lập tức xoay người nhìn lại, liền thấy một đạo thân ảnh từ xa không bắn nhanh, mấy đạo kiếm quang ngang dọc, ảnh ngược ở trong con mắt, Chu Lượng đám người nhất thời con ngươi bạo co rút, Vương Dược, phốc phốc phốc, vừa dứt lời, kiếm quang đã tới, trong nháy mắt xuyên thủng mấy thân thể người, sau đó kiếm khí bắn ra, chớp mắt đưa bọn họ giảo sát thành một mảnh huyết vụ, Vương Đằng không có nhìn bọn họ, càng không có dừng lại, hóa thành một đạo hừng hực kiếm quang, xông về phương xa, hắn bây giờ, muốn đuổi đi Đúc Kiếm Thành, tranh thủ mau sớm đem Dạ Vô Thường Thánh Linh Chiến Binh tu bổ, Thánh Linh Chiến Binh, uy lực kinh khủng, lấy Dạ Vô Thường thủ đoạn, tấn thăng đến quy nhất cảnh sau, nắm giữ kiếp trước chiến binh sinh linh chiến binh, chiến lực nhất định tăng vọt, thậm chí có lẽ có thể chống lại nửa bước kim đan cảnh cường giả, thần thông bí cảnh, Trương Vũ bên người, Vệ Hùng nhìn thấy trước mắt một màn này, không khỏi con ngươi co rụt lại, nhất là nhìn thấy Chu Lượng đám người, bị Vương Đằng tiện tay một đạo kiếm quang, trực tiếp yên diệt thành một mảnh huyết vụ, trong lòng càng là không khỏi nhưng rung lên, Vương Đằng, lại không có chết, hơn nữa, lại thuận lợi tấn thăng đến thần thông bí cảnh, uy thế kinh khủng, đó là Vương Dược, xa xa, có không ít vạn kiếm tông đệ tử, cũng chú ý tới một đường bay nhanh Vương Đằng, rối rít gặp quỷ một dạng kinh hô thành tiếng, làm sao có thể, hắn không phải là đã chết ở dưới thiên kiếp sao, tất cả mọi người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, thiên nhân cảnh tu vi, liền đưa tới thiên kiếp, chuyện này tới cũng đã vượt quá tưởng tượng, mà giờ khắc này, Vương Đằng lại khởi tử hoàn sinh, càng làm cho bọn họ kinh sợ, đồng thời, Vương Đằng một đường bay nhanh, một ít vạn kiếm tông các trưởng lão cũng có cảm giác, ánh mắt nhìn, cũng tương tự cũng kinh hãi không thôi, cái gì? Vương Dược còn sống, vạn kiếm điện, Lâm Kinh Thiên nhận được tin tức, nhất thời từ trên bảo tọa đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, điều này sao có thể, hắn chính là tận mắt thấy, Vương Đằng ở đó cuối cùng nhất lượt thiên kiếp bên dưới, tan tành mây khói, liền mặc trên người quần áo cũng hoàn toàn hủy diệt, toái phiến cũng đốt đốt thành tro bụi. Quan trọng hơn là, kia cuối cùng nhất lượt thiên kiếp uy thế khủng bố đến mức nào, hắn có thể cũng rõ ràng là gì, coi như là chính bản thân hắn, quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, cũng chưa chắc chịu được, mà Vương Đằng bất quá mới vừa tấn thăng đến thiên nhân cảnh mà thôi, làm sao có thể gánh nổi đáng sợ như vậy thiên kiếp, tông chủ, chuyện này thiên chân vạn xác, môn tông không ít đệ tử cùng trưởng lão cũng tận mắt nhìn thấy, hơn nữa, nghe nói người này còn ra tay, chém chết mấy tên đệ tử. Mấy tên trưởng lão trong lòng giống vậy có chút khó mà bình tĩnh, nhưng là thái độ cũng rất khẳng định nói, thấy chư vị trưởng lão khẳng định như vậy giọng, Lâm Kinh Thiên trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một tia tinh mang, chư vị trưởng lão cũng sẽ không nhìn lầm mới đúng, nói như vậy, hắn thật còn sống, chương 724, câu thông địa hỏa. Nghĩ tới đây, Lâm Kinh Thiên không khỏi dài ói một ngụm trọc khí, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, còn sống liền có thể a. Trong lòng của hắn khẽ thở dài, hắn đối với Vương Đằng coi trọng, so với ban đầu đối với Bạch Kiếm Vũ sâu hơn, Vương Dược hiện tại ở nơi nào, hắn nhìn về phía mấy vị trưởng lão hỏi, người này một đường vội vã đi, đã ra tông môn, nhìn hắn trước khi đi vội vã, là có chuyện gì khẩn yếu, mấy tên trưởng lão đáp lại, đã ra tông môn, Lâm Kinh Thiên không khỏi cau mày một cái, tiểu tử này, tông chủ phạt hắn tư quá nhai diện bích 3 năm, bây giờ 3 tháng cũng vẫn chưa tới, hắn liền chạy ra ngoài. Hơn nữa, bây giờ Bắc Cực cung chờ 7 đại tông môn, còn có ma quật cường giả, cũng đang khắp nơi tìm hắn, hắn lúc này chạy ra ngoài, muốn làm cái gì? Lâm Kinh Thiên trong lòng kinh ngạc, bây giờ Bắc Cực cung chờ 7 đại tông môn, còn có ma quật cường giả, cũng đang khắp nơi tìm Vương Đằng tung tích, toàn bộ hoang thổ, bây giờ sóng gió không bình, chính là sóng mãnh liệt lúc, Vương Đằng lại vào lúc này rời đi hắn vạn kiếm tông, kết quả không biết có chuyện gì, chẳng lẽ không sợ hành tung bại lộ, bị Bắc Cực cung chờ 7 đại tông môn cùng với ma quật cường giả phát hiện sao? Vương Đằng một đường bay nhanh, ra vạn kiếm tông sau, trực tiếp thẳng hướng đến Đúc Kiếm Thành bay đi. Nửa ngày sau, Vương Đằng liền chạy tới Đúc Kiếm Thành, đi tới thần kiếm phường bên trong. Công tử, thần kiếm phường bên trong, Thương Tùng hướng về phía Vương Đằng không người bái nói. Vương Đằng nhất giơ tay lên, ta cho ngươi chuẩn bị xong lò luyện có từng chuẩn bị xong. Vương Đằng thẳng vào chính đề đạo, đang đuổi hướng đúc kiếm thành thời điểm, Vương Đằng cũng đã thông qua trong óc Thương Tùng hồn huyết, hướng đối phương truyền đạt ý niệm, để cho trước thời hạn làm một chút chuẩn bị, đã chuẩn bị xong, công tử mời theo ta. Thương Tùng liền vội vàng mang theo Vương Đằng hướng thần kiếm vườn cấp bậc cao nhất đúc kiếm lò luyện đi tới, nơi này là thần kiếm vườn cấm địa, là cấp bậc cao nhất đúc kiếm nơi, Vương Đằng muốn tu bổ dạ vô thường thánh linh chiến binh. Tầm thường lò luyện nhiệt độ căng không chịu nổi thánh linh chiến binh uy thế, cũng không cách nào dung luyện thánh linh chiến binh, nhất định phải cao phẩm lò luyện mới có thể đạt tới. Đi tới thần kiếm vườn cao nhất lò luyện chỗ, cảm nhận được cao nhất trong lò luyện tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng, Vương Đằng không khỏi khẽ nhíu mày, đây chính là thần kiếm vườn tối phẩm chất cao lò luyện sao? Không đủ, ta lần này muốn tu bổ chính là thánh linh chiến binh, bằng trước mắt tòa này lò luyện căng không thể chịu đựng uy thế, cũng khó mà đem dung luyện. Vương Đằng lắc đầu một cái, trầm giọng nói, nhìn tới vẫn là được đi một chuyến hỏa linh sơn mạch, tìm địa hỏa nguyên mạch, chỉ có mượn địa hỏa nguyên mạch, mới có thể dung luyện thánh linh chiến binh, đem hoàn toàn tu bổ. Thương Tùng, ngươi mang theo một số người, theo ta cùng đi, ta cần các ngươi phải hiệp trợ, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem cái này thánh linh chiến binh tu bổ. Vương Đằng nhìn nói với Thương Tùng, thuộc hạ minh bạch. Thương Tùng nghe vậy gật đầu một cái, liền vội vàng triệu tập thần kiếm phường bên trong tối đức cao vọng trọng mấy cái chú kiếm sư, đi, người đủ sau, Vương Đằng cũng chưa có ở nói nhảm, đưa bọn họ trực tiếp cuốn vào thần ma lệnh trong không gian, sau đó chính là thẳng lao ra đúc kiếm thành, hướng hỏa linh sơn mạch phóng tới. Hỏa linh sơn mạch thường xuyên nhiệt độ cực cao, mà khi ban đầu Vương Đằng tu luyện đạo cung tim cực phẩm hỏa thuộc tính tài nguyên hỏa linh tinh thạch, chính là ở hỏa linh sơn mạch trung được, lúc trước ở hỏa linh sơn mạch thời điểm, Vương Đằng liền cảm nhận được hỏa linh bên trong dãy núi, tồn tại một đạo địa hỏa nguyên mạch, kia địa hỏa nguyên mạch, chính là ở hỏa linh bên trong dãy núi, kia hỏa ma thú bên dưới hang động mạch, chính là bởi vì đất này mồi lửa mạch tồn tại, kia hỏa ma thú hang sâu bên trong, mới có thể ngưng tụ ra kia đại lượng hỏa linh tinh thạch. Sau một ngày, Vương Đằng liền lại lần nữa đi tới hỏa linh sơn mạch, hắn thẳng hướng hỏa ma thú hang phương hướng bay đi, một ít hỏa ma thú cảm nhận được Vương Đằng khí tức, nhất thời rối rít xông lên. Người người khí tức cuồng bạo, so với ban đầu cường đại hơn nhiều. TTT Xích Lân Long xà từ Vương Đằng trong tay áo chui ra, nhìn chằm chằm những thứ kia hỏa ma thú, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, một cổ đáng sợ uy nghiêm toát ra, những thứ kia hỏa ma thú lập tức rối rít phục trên đất, không dám lại chút nào bạo động. Vương Đằng vọt thẳng vào hỏa ma thú trong động quật, đi tới ban đầu Xích Lân Long xà sào huyệt chỗ, kia một vũng hồ dung nham xuống, chính là hắn cảm ứng đến địa hỏa nguyên mạch chỗ. Đến sau này, Vương Đằng đem Thương Tùng đám người thả ra, về phần dạ vô thường đám người, tạm thời là không để cho bọn họ hiện thân. Bọn họ bây giờ hiện thân, giống vậy có thể sẽ bị bắt cực cung chờ bảy đại tông môn cùng ma quật cường giả thôi toán đến. Vương Đằng đưa tay cách không một trảo, một cái màu lửa đỏ xích lớn, liền ra hiện tại trong tay hắn, chính là lượng thiên xích. Lượng thiên xích chính là hỏa thuộc tính pháp bảo, đã bị Vương Đằng tấn thăng đến vương giả chiến binh cấp bậc. Bây giờ Vương Đằng tấn thăng đến thần thông bí cảnh, tu luyện ra pháp lực sau, đã có thể phát huy ra pháp bảo một ít uy lực, đi, Vương Đằng pháp lực gia trì, trực tiếp đem lượng thiên xích sử dụng đi, khi lượng thiên xích xông vào trước mắt hồ dung nham bên trong, một đường đi xuống, dò xét hồ dung nham xuống đất mồi lửa mạch, Vương Đằng bây giờ nguyên thần chi lực cường đại, thần thức phạm vi bao phủ càng là vô cùng kinh khủng, lượng thiên xích một đường đi xuống, ước chừng sau nửa giờ, Vương Đằng đột nhiên dương đôi mắt. Quả nhiên ở chỗ này, ánh mắt của hắn đông lại một cái, tâm niệm chuyển động, cách hư không gia trì lượng thiên xích pháp lực, cưỡi lượng thiên xích quanh kích đáy hồ, ầm, một lát sau, phía dưới hồ ở dưới đáy, đột nhiên phát ra một tiếng nổ đùng, sau đó một cổ khí tức đáng sợ, nhất thời mãnh liệt lên. Hư, lượng thiên xích ung dung nhang trong hồ vọt lên đến, một cổ nham tương theo sát phía sau, xông lên trời, Vương Đằng lập tức ở hồ dung nham bốn phía khắc họa từng đạo thần bí trận văn. Sau đó hắn đưa tay nhấn một cái, há mồm một tiếng đại quát, mở, trong nháy mắt, hồ dung nham bên trong nham tương, lập tức hướng tứ phương gạt ra, bị trận pháp lực cách trở, lộ ra khu vực trung tâm, một cổ đáng sợ hỏa diễm, nhất thời từ phía dưới vọt lên đến, nhiệt độ cao đáng sợ, địa hỏa, thật là mạnh mẽ địa hỏa, thật không ngờ cao ôn độ, thần kiếm phường mọi người nhất thời rối rít giật mình, cho dù bọn họ lâu dài rèn đúc kiếm khí, cùng nhiệt độ cực cao lò luyện làm bạn. Nhưng là giờ phút này, cảm nhận được hồ dung nham đáy lao ra hỏa diễm, cũng không khỏi trong lòng bộ dạng sợ hãi, khi nhiệt độ nóng bỏng, để cho bọn họ trong lúc nhất thời có chút khó thích ứng, Vương Đằng từ trữ vật giới chỉ cùng thần ma lệnh kia vài tòa trong bảo khố lấy ra đại lượng tài liệu trân quý. Ta bây giờ muốn bắt đầu dung luyện kiếm này, các ngươi ở bên phụ trợ ta. Vương Đằng hướng về phía Thương Tùng đám người phân phó một câu, liền lập tức bắt đầu mượn này chuỗi đi lên địa hỏa, dung luyện Dạ Vô Thường kiếp trước sử dụng thánh linh chiến kiếm, đáp lời tiến hành tu bổ. Thương Tùng đám người chính là rối rít ở bên phụ trợ. Bây giờ Vương Đằng tấn thăng đến thần thông bí cảnh, một ít thủ đoạn thi triển ra, so với dĩ vãng muốn từ cho phép nhiều, nhưng là muốn tu bổ thánh linh chiến binh, như cũ có chút khó khăn, cực kỳ hao phí tinh thần cùng pháp lực. Chương 725, tu bổ thánh linh chiến binh. Hỏa ma trong hang, Vương Đằng cùng thần kiếm phường mọi người cơ hồ mỗi đêm ngày tu bổ thánh linh chiến binh lục ma kiếm. Lục ma kiếm chính là Dạ Vô Thường kiếp trước sử dụng thánh linh chiến binh tên. Ở tu bổ lục ma kiếm trong lúc, Vương Đằng trong cơ thể pháp lực một lần hao hết, tinh thần lực cũng giống vậy tiêu hao nghiêm trọng, dứt khoát trên người hắn tài nguyên vô số, mỗi lần pháp lực cùng tinh thần lực hao hết sau, liền lập tức thông qua những tư nguyên này tiến hành bổ sung, pháp lực nhưng là ở trong quá trình này lần lượt lấy được ngắn gọn, tinh thần cũng nhận được từng lần một cường hóa, nhưng dù vậy, liên tiếp 10 ngày qua, mọi người cũng đều có chút không chịu nổi, nhất là Vương Đằng, chính là tu bổ lục ma kiếm chủ đạo người, liên tục 10 ngày không ngừng nghỉ tu bổ lục ma kiếm. Dù là có đủ loại tài nguyên khôi phục trạng thái, cả người nhưng cũng lộ ra tiều tụy không chịu nổi, cả người ở trong 10 ngày ngắn ngủi gầy thành da bọc xương, hốc mắt cũng lõm sâu đi vào. Công tử, nếu không ngươi hơi chút nghỉ ngơi một chút đi, nếu không tiếp tục như vậy đi xuống, thân thể ngươi sẽ không chịu nổi, thậm chí có thể sẽ rút đi sinh mạng. Thương Tùng không khỏi lo lắng nói. Này 10 ngày trong, Vương Đằng một khắc không ngừng chủ trì tu bổ lục ma kiếm công việc, tiêu hao quả thực quá lớn. Cho dù là có đủ loại tài nguyên tiến hành khôi phục, nhưng là đối với thân thể gánh vác cũng cực lớn, không có thời gian, chúng ta chỉ có thể là tranh thủ ở Vô Thường tấn thăng quy nhất cảnh trước, đem cái này thánh linh chiến binh hoàn toàn tu bổ. Vương Đằng lắc đầu nói, nắm giữ thánh linh chiến binh nơi tay Dạ Vô Thường, cho dù là gặp phải nửa bước kim đan cảnh giới cường giả, chắc có thể có lực đánh một trận, đến lúc đó, coi như Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn, cùng với ma quật cao thủ tìm tới Dạ Vô Thường. Dạ Vô Thường cũng có thể có lực đánh một trận, đến lúc đó là được mượn trấn bàn thờ, ung dung đi. Nếu Dạ Vô Thường cam nguyện đem chính mình hồn huyết đều giao cho hắn, đem chính mình mệnh cũng giao đến trong tay hắn, Vương Đằng dĩ nhiên cũng sẽ không ở tại làm khó lúc, nhâm kỳ tự sinh tới diệt. Hắn còn hy vọng đem tới, có thể mang theo Dạ Vô Thường đám người đồng thời, chinh chiến chư thiên vạn giới, thậm chí là tiến vào thần giới đây, từng món một tài liệu trân quý, đầu nhập kia hừng hực đất trong lửa. Ở Vương Đằng pháp lực dưới sự hướng dẫn, cùng lục ma kiếm nhất lên tiến hành dung luyện. Hai ngày sau, Vương Đằng nhìn càng tiều tụy, miên trong suốt thân thể, bây giờ cũng trở nên khô đét không ít. Mà ngay tại lúc này, Vương Đằng trong óc, đột nhiên nhận được Dạ Vô Thường ý niệm, công tử, ta sắp không áp chế được, còn có thể áp chế bao lâu? Vương Đằng nghe vậy truyền niệm hỏi, nhiều nhất nửa ngày, Dạ Vô Thường mở miệng nói, nửa ngày, Vương Đằng mắt sáng lên, nửa ngày. Căn không thể nào đem lục ma kiếm hoàn toàn tu bổ. Thương Tùng, ngươi tạm thời thay ta chủ trì một chút lục ma kiếm tu làm trở lại làm. Giao phó Thương Tùng một câu, Vương Đằng hơi suy nghĩ, liền tiến vào đến thần ma lệnh trong không gian. Công tử, ngươi, Dạ Vô Thường đám người nhìn thấy mặt đầy tiều tụy, cơ hồ biến thành da bọc xương Vương Đằng, nhất thời không khỏi rối rít trong lòng cả kinh. Mọi người rối rít ánh mắt lóe lên, bọn họ biết, Vương Đằng những ngày qua một mực ở gấp rút tu bổ Dạ Vô Thường thánh linh chiến binh lục ma kiếm, mà muốn tu bổ một cái thánh linh chiến binh, nhất định là cực kỳ hao tổn tâm thần sự tình, nhưng là lại cũng không nghĩ tới, Vương Đằng sẽ tiều tụy thành như vậy, không cần suy nghĩ bọn họ cũng biết, Vương Đằng nhất định là ở không ngủ không nghỉ tiến hành tu bổ tế luyện, chỉ có như vậy, mới có thể sẽ để cho một cái thần thông bí cảnh tu sĩ, tiều tụy thành bộ dáng như vậy. Công tử, xưa nay lãnh khốc Dạ Vô Thường, giờ phút này nhìn Vương Đằng bộ dáng tiều tụy, cũng không khỏi trong lòng rung rung, hốc mắt có chút phím hồng. Vương Đằng lắc đầu một cái, đạo, cái gì cũng không cần nói, chuẩn bị xong sao. Vương Đằng nhìn về phía Dạ Vô Thường, Dạ Vô Thường gật đầu một cái, trấn bàn thờ đây, hắn trước đây cũng đã ý niệm truyền âm giao phó Chu Tùng, đem trấn bàn thờ tạm dư Dạ Vô Thường sự tình. Dạ Vô Thường đem tay vừa lộn, trấn bàn thờ liền phụ hiện tại trong tay hắn. Vương Đằng gật đầu một cái, đã như vậy, khi liền chuẩn bị đột phá đi, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, liền cùng Dạ Vô Thường biến mất ở thần ma lệnh trong không gian. Tiểu Hạc, ngươi theo Vô Thường đi, nếu là thiên kiếp vô cùng cường đại, cần phải trước mắt, ngươi đừng đặc biệt chớ cho ta tham sống sợ chết, thiên kiếp khẳng định phách không chết ngươi, nếu là vô thường gánh không được, ngươi nhớ cho ta kháng trụ. Vương Đằng hướng về phía hói đầu hạt đạo, ba tháp, hói đầu hạt nghe vậy, trực tiếp trực đỉnh đỉnh té xuống đất, lại trực tiếp ngất đi. Công tử, không cần, thiên kiếp này, sẽ để cho ta ứng đối đi, chỉ có lịch kiếp mà sống, mới có thể chân chính chế tạo ra ý chí bất khuất, cùng với một viên cường giả tâm, ta Dạ Vô Thường, đem tới còn phải đi theo công tử chinh chiến thiên hạ, phải làm công tử trong tay cường đại nhất chiến kiếm, sẽ để cho tràng này thiên kiếp, để rèn luyện ta phong mang đi. Dạ Vô Thường hướng về phía Vương Đằng chân thành nói, nếu như nói đáp ứng ban đầu đi theo Vương Đằng, chính là bị Vương Đằng uy hiếp, áp bách, bất đắc dĩ, như vậy hiện tại, đạt được trí nhớ kiếp trước truyền thừa sau, cộng thêm lần này Vương Đằng hành động, để cho hắn đã sớm từ sâu trong nội tâm, hoàn toàn thuyết phục với Vương Đằng, mang theo nó lấy phòng ngừa vạn nhất. Dạ Vô Thường nhưng là lắc đầu một cái, đạo, mang theo nó, thiên kiếp hàng lâm, ta có lẽ sẽ vì vậy sinh lòng lùi bước, sẽ đem hy vọng ký thác vào trên người nó, mà không mang theo nó, ta mới có thể đem thật sự có hy vọng, cũng ép ở trên người mình, bởi vì không có đường lui, ta muốn làm công tử trong tay sắc bén nhất, cường đại nhất một cây kiếm, nếu là nội tâm không kiên, nếu là liền một trận thiên kiếp khảo nghiệm đều không cách nào thông qua, đem tới ta thì như thế nào thay công tử quét sạch bát phương địch, đúc bất hủ phong mang. Vương Đằng nghe vậy há mồm một cái, đã lâu mới hít sâu một cái nói, được rồi, ngươi đã cố ý như thế, vậy liền theo ngươi, ngươi lại đi đi, chớ đi quá xa, ở nơi này Hỏa Linh Sơn Mạch tìm vừa đột phá đất độ kiếp đi, nếu Bắc Cực Cung chờ bảy đại tông môn cùng với ma quật cường giả đánh tới, mọi người chúng ta cùng nhau đối mặt. Dạ Vô Thường nghe vậy mắt sáng lên, yên lặng gật đầu một cái, sau đó liếc mắt nhìn chính tại địa hỏa bên trong dung luyện tu bổ lục ma kiếm, kia lục ma kiếm giống như là cảm nhận được Dạ Vô Thường ánh mắt, tại địa hỏa bên trong rung rung lên. Ta sẽ mau sớm đưa nó hoàn toàn tu bổ, nhớ, ngay tại Hỏa Linh Sơn Mạch phụ cận đột phá, chờ lục ma kiếm hoàn toàn tu bổ xong, ta liền sẽ lập tức mang theo kiếm này tới tìm ngươi, Vương Đằng cuối cùng dặn dò. Dạ Vô Thường đáp một tiếng, ngay sau đó thối lui, Vương Đằng nhìn Dạ Vô Thường bóng lưng, không khỏi hít sâu một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng, trong nội tâm của ta luôn cảm giác có chút bất an, Vô Thường lần này tấn thăng quy nhất cảnh độ kiếp, sợ rằng cũng không thuận lợi. Công tử không cần phải lo lắng, Bắc Cực Cung chờ bảy đại tông môn, còn có ma quật những cao thủ kia, chưa chắc sẽ thời thời khắc khắc đều tại thôi toán công tử đám người tung tích, Thương Tùng lên tiếng trấn an nói, chỉ mong như vậy thôi. Vương Đằng hít sâu một cái, lắc đầu khẽ thở dài, sau đó, Vương Đằng thu hồi tâm thần, đè xuống bất an trong lòng, lần nữa tự mình chủ trì lục ma kiếm tu làm trở lại làm, hy vọng có thể mau sớm đem lục ma kiếm tu phục xong, chiếm cứ chủ động, hắn cũng không chú ý tới, bên chân hói đầu hạt trên người, giờ phút này chính lưu chuyển từng luồng thần bí thanh huy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 726, Thập Vạn Đại Sơn. Ngay tại Vương Đằng chuyên tâm chủ trì lục ma kiếm tối hậu bộ phận tu bổ lúc làm việc, Vương Đằng đột nhiên sắc mặt hơi đổi, ánh mắt rộng rãi nhìn về phía hỏa ma hang ra, không được, Vô Thường cách xa Hỏa Linh Sơn Mạch, đối phương mới cố ý dặn dò Dạ Vô Thường, để cho ngay tại Hỏa Linh Sơn Mạch phụ cận tìm kiếm đột phá đất độ kiếp, nếu là Bắc Cực Cung chờ các đại tông môn thật tìm đến, bọn họ cũng có thể cùng nhau đối mặt, nhưng Dạ Vô Thường cũng không có nghe theo hắn lời nói, mà là trực tiếp rời đi Hỏa Linh Sơn Mạch. Vương Đằng sắc mặt biến đổi, hắn biết Dạ Vô Thường hành động này chính là lo lắng đến lúc đó thật đưa tới Bắc Cực Cung chờ bảy đại tông môn cùng với ma quật cường giả sau, sẽ để cho Vương Đằng mấy người cũng lâm vào trong nguy hiểm, vì vậy cố ý cách xa Hỏa Linh Sơn Mạch. Vương Đằng vẻ mặt biến đổi không chừng, bây giờ lục ma kiếm tu làm trở lại làm đã đến tối hậu bộ phận, không cách nào dừng lại, nếu không biến hóa sẽ công giả tràn. Dạ Vô Thường rời đi Hỏa Linh hang sau, liền một đường hướng tây đi, cực tây chi địa, Thập Vạn Đại Sơn chạy dài không dứt. Dạ Vô Thường hết sức áp chế tu vi, một đường bay nhanh nửa ngày, cuối cùng một con xông vào Thập Vạn Đại Sơn bên trong, vừa mới xông vào Thập Vạn Đại Sơn bên trong, liền lại cũng không áp chế được trong cơ thể tu vi. Trong cơ thể pháp lực bạo động, xông phá những ràng buộc, khí tức cường đại trong nháy mắt bùng nổ, từng cổ một đáng sợ linh cơ điên cuồng dũng động, bao phủ Dạ Vô Thường toàn thân, trực tiếp bước vào đến quy nhất cảnh, mà ở bước vào quy nhất cảnh sau, đầu đội trời bên trong, trên chín tầng trời, phong khởi vân dũng, từng miếng nặng nề kiếp vân, liền bắt đầu ngưng tụ mà. Kiếp vân kia bên trong, điện xà rong ruổi, phát ra đáng sợ khí tức hủy diệt, đời trước, Ta tấn thăng kim đan cảnh lúc, mới đưa tới thiên kiếp, không ngờ đời này, nhưng ở quy nhất cảnh, liền đưa tới thiên kiếp, là bởi vì công tử truyền thụ cho ta kim môn công pháp, tăng lên ta tiềm lực sao? Dạ Vô Thường cảm thụ trong cơ thể dâng trào lực lượng, bốn phía linh cơ cuồn cuộn, không ngừng tràn vào trong thân thể của hắn, khiến cho trong cơ thể hắn pháp lực, càng phát ra dồi dào, càng phát ra cường thịnh, ánh mắt của hắn trong vắt, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu kia từng đạo điện xà rong ruổi, từng miếng dày vân ngưng tụ, trong miệng lẩm bẩm, Vương Đằng truyền thụ cho hắn công pháp, Tiên Ma Bảo Điển, chính là thần giới đứng đầu công pháp, so với Dạ Vô Thường kiếp trước thật sự tu luyện công pháp, không biết mạnh bao nhiêu lần, đời này, cùng kiếp trước, đã sớm phát sinh một ít thay đổi, mặc dù mỗi một đời đều tại luân hồi, nhưng là nửa đường chỉ cần có một cái cứ điểm phát sinh biến hóa, liền có thể sẽ ảnh hưởng đến mỗi người kinh lịch, đời này luân hồi, hiển nhiên cũng sớm đã thiên về cách bọn họ đời trước kinh lịch, bây giờ, tu luyện Tiên Ma Bảo Điển Dạ Vô Thường, tiềm lực, đã sớm vượt qua kiếp trước, vì vậy, bây giờ nhưng mà tấn thăng đến quy nhất cảnh mà thôi, cũng đã đưa tới thiên kiếp, hắn nhìn đầu đến thiên kiếp, trong ánh mắt không có bất kỳ vẻ sợ hãi, chính giữa mơ hồ có hào quang óng ánh bung ra, đúng như hắn nói, hắn muốn trở thành Vương Đằng trong tay sắc bén nhất, cường đại nhất kiếm. Tràng này thiên kiếp, bị hắn trở thành mài chính mình phong mang cơ duyên, cùng với ma luyện, lịch kiếp mà sống, mới có thể vĩnh hằng bất bại. Khoảng cách ban đầu Vương Đằng đám người cướp Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn, cùng với trấn áp ma quật, đã qua tiếp tục gần một tháng, nhưng là hoang thổ sóng gió như cũ không bình. Cơ hồ mỗi ngày đều có bảy đại tông môn cùng với ma quật cao thủ, tìm Vương Đằng đám người hành tung. Ngay tại Dạ Vô Thường rời đi hỏa ma hang sau, đi tới nơi này thập vạn đại sơn lúc, Bắc Cực cung. Đáng chết Vương Đằng, đem chúng ta Bắc Cực cung hai đại bảo khố toàn bộ cướp đi, bây giờ mọi người chúng ta tháng này tu luyện dụng độ, cũng lớn biên độ co lại, bây giờ những tư nguyên này, căn không đủ dùng, nếu như không phải là bây giờ thiên địa biến hóa, nồng độ linh khí gia tăng, chúng ta tu hành cũng khó mà chống đỡ được đi xuống, không biết lúc nào mới có thể tìm được Vương Đằng tiểu tử kia, đem tông môn bảo khố tài nguyên đoạt về, nếu là một mực không tìm lại được, chúng ta sau này tu luyện, nhất định sẽ rơi ở phía sau còn lại mấy đại tông môn. Còn lại mấy đại tông môn chưa chắc so với chúng ta tốt đi đến nơi nào. Bắc Minh Giáo, Thần Vương Điện, Huyền Linh Tông chờ các đại tông môn bảo khố cũng tất cả đều bị Vương Đằng tiểu tử kia cướp hết sạch. Bây giờ thập đại môn phái, chỉ có Vạn Kiếm Tông, Tuyết Kiếm Cung cùng với Đan Đỉnh Tông tam đại tông môn bảo khố như cũ. Bắc Cực trong cung, vô số đệ tử thê lương một mảnh, Vương Đằng đem Bắc Cực cung bảo khố cướp hết sạch, khiến cho Bắc Cực cung những đệ tử này tài nguyên tu luyện đại phúc co lại, cùng ngày xưa như vậy giàu có tu hành so sánh, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất, nghe được không ít đệ tử than thở, Bắc Cực cung một tên đại trưởng lão cũng không khỏi sắc mặt âm trầm, Vương Đằng, khoảng thời gian này tới nay, bọn họ mỗi ngày đều ở đem hết toàn lực tìm Vương Đằng đám người tung tích, thậm chí phát hành lệnh truy nã, nhưng là không có tin tức gì, thi triển thần thông đối với Vương Đằng đám người tiến hành thôi toán, cũng giống vậy hào vô sở hoạch. Mỗi lần thôi toán, đều một mảnh mênh mông, không bạch, phản phất Vương Đằng đám người cho tới bây giờ đều chưa từng tồn tại ở thế gian này như thế, ta cũng không tin, các ngươi có thể tránh cả đời, Ngô Mạch sắc mặt âm trầm, lần nữa thôi toán lên. Hắn đầu tiên là đối với Vương Đằng tiến hành thôi toán, nhưng kết quả chút nào không ngoài suy đoán, thôi toán Vương Đằng thất bại, căn không thể nào thôi toán đến bất kỳ liên quan tới Vương Đằng tin tức, có Tu La kiếm cùng với thần ma lệnh lượng nặng bảo vật che đậy thiên cơ. Đừng nói là Bắc Cực cung đại trưởng lão, chính là lão cung chủ cũng đừng mơ tưởng thôi toán ra Vương Đằng chút nào tin tức. Nhưng Ngô Mạch cũng không dừng lại, thôi toán Vương Đằng sau khi thất bại, hắn lại tiếp tục thôi toán Chu Hải, Linh Mục kiếm tôn, Kinh Trập kiếm tôn cùng với Dạ Vô Thường chờ người tin tức, liên tục ba lần sau khi thất bại, làm Ngô Mạch thôi toán đến Dạ Vô Thường thời điểm, đột nhiên giữa, sắc mặt đông lại một cái, tìm tới, Ngô Mạch nhất thời ánh mắt đại thịnh. Ngay sau đó nhưng là trong lòng kinh nghi, từ vì sao khí tức như thế mơ hồ, hắn bấm ngón tay tiếp tục thôi toán, một cái hình ảnh ở trong đầu hắn hiện ra. Ở kia trong tấm hình, Dạ Vô Thường ngồi xếp bằng ngồi trên thập vạn đại sơn bên trong, trên chín tầng trời, phong vân lăng, vô biên kiếp vân áp đính, một mảnh đen kịt, chính giữa điện quang xuôi ngược, ngân rắn bôn tẩu, đó là thiên kiếp, hắn lại đưa tới thiên kiếp, Ngô Mạch mở bừng mắt ra, con ngươi chính giữa. Tràn đầy khiếp sợ cùng hưng phấn, rốt cuộc tìm được, tiếp tục gần một tháng, hắn mỗi ngày cũng giữ vững đối với Vương Đằng đám người tiến hành thôi toán, hôm nay, rốt cuộc thôi toán đến, không có lãng phí thời gian, hắn trước tiên đi tới Bắc Cực Điện, tìm tới Bạch Đồ Sơn, đem chính mình thôi toán đến tin tức, nói cho Bạch Đồ Sơn. Cái gì? Ngươi thôi toán đến Vương Đằng đám người hành tung. Bạch Đồ Sơn nghe vậy, trong mắt nhất thời nổ bắn ra hừng hực tinh mang, trực tiếp từ chỗ ngồi tăng một chút liền đứng dậy, trong tay trên bàn trà ly trà đều bị hất tung ở mặt đất, chỉ thôi toán đến một người trong đó, bất quá đoán nghĩ bọn họ chắc chung một chỗ mới đúng. Ngô Mạch mở miệng nói, ở nơi nào? Bạch Đồ Sơn lập tức hỏi, người này đang ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, hơn nữa hắn còn đưa tới thiên kiếp, bây giờ đang muốn độ kiếp. Ngô Mạch hít sâu một cái nói, chương 727, dạ vô thường độ kiếp. Cái gì? Đưa tới thiên kiếp? Chẳng lẽ Vương Đằng đoàn người bên trong lại đã có người tấn thăng đến kim đan cảnh? Điều này sao có thể? Thời gian ngắn ngủi, bọn họ làm sao có thể tấn thăng đến kim đan cảnh? Bạch Đồ Sơn nghe vậy nhất thời sững sờ, ngay sau đó trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Ngắn ngủi một tháng không đến lúc đó gian, từ thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong tấn thăng kim đan cảnh, điều này sao có thể? Cũng không phải là kim đan cảnh, mà là quy nhất cảnh. Vương Đằng đoàn người này người người yêu nghiệt vô song, ta thôi toán đến chỗ này người, nhưng mà tấn thăng quy nhất cảnh mà thôi, nhưng là lại đã đưa tới thiên kiếp, có thể thấy người này ngày phú cho tiềm lực, không phải chuyện đùa, dứt khoát chúng ta rốt cuộc tìm đến bọn họ, nếu không nếu là lại để cho bọn họ tiếp tục ẩn núp đi xuống, cho bọn hắn nhiều thời gian hơn, đợi bọn hắn hoàn toàn lớn lên, đem tới tất thành ta Bắc Cực cung họa lớn. Ngô Mạch mở miệng nói, Bạch Đồ Sơn híp đôi mắt một cái, bọn họ không có cơ hội ở trưởng thành tiếp, người đâu? Lập tức lên đường Thập Vạn Đại Sơn, bắt giết Vương Đằng đám người, đoạt về bảo khố. Bạch Đồ Sơn một tiếng quát to, trong nháy mắt, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Bắc Cực trong điện, chính là Bắc Cực cung mấy tên khác đại trưởng lão, vài tên đại trưởng lão bên trong, cộng thêm Ngô Mạch, tổng cộng có lưỡng danh quy nhất cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh, còn lại 7 người, cũng đều có quy nhất cảnh lục trọng, thất trọng tu vi. Cung chủ, có hay không phải báo cho Bắc Minh giáo chờ những môn phái khác? Ngô Mạch mở miệng hỏi, bằng các ngươi, chẳng lẽ còn không trấn áp được Vương Đằng chờ người nào? Nếu là Bắc Minh giáo, Thần Vương Điện chờ chư phe thế lực, cũng không thôi toán đến Vương Đằng đám người tung tích, các ngươi liền đánh nhanh thắng nhanh, đưa bọn họ tiêu diệt, cần phải sạch sẽ gọn gàng, về phần các môn phái bảo khố, cũng cùng nhau mang về. Bạch Đồ Sơn lạnh lùng liếc một cái Ngô Mạch đám người, sau đó phất ống tay áo một cái, Ngô Mạch đám người nhất thời hội ý, hướng về phía Bạch Đồ Sơn chắp tay cáo lui, sau đó hóa thành từng đạo thần quang, xông phá chân trời, thẳng hướng Thập Vạn Đại Sơn đi. Bọn họ cũng không thông báo còn lại mấy đại tông môn. Vương Đằng đám người cướp rất nhiều bảo khố, trên người tài nguyên vô số, nếu là còn lại mấy đại tông môn không có thôi toán ra Vương Đằng đám người tung tích, như vậy đến lúc đó bọn họ đem Vương Đằng đám người hết thảy tiêu diệt, như vậy các phái khác bảo khố, tự nhiên cũng rơi vào bọn họ Bắc Cực cung trong tay. Mà trên thực tế, lần này trừ Bắc Cực bên ngoài cung, còn lại mấy đại tông môn, ngược lại thật không thôi toán ra Dạ Vô Thường tung tích. Dù sao, đã liên tục thôi toán tiếp tục gần một tháng, từ đầu đến cuối yểu vô âm tín, có mấy người sẽ còn đi mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc giữ vững thôi toán. Ngô Mạch có thể thôi toán ra Dạ Vô Thường tung tích, cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi, thôi toán lúc, đúng lúc là ở Dạ Vô Thường rời đi thần ma lệnh không gian, đi tới Thập Vạn Đại Sơn sau, mất đi thần ma lệnh không gian khí tức phong tỏa sau. Nếu là hắn lại sớm nửa ngày thôi toán, cũng không thể thôi toán ra Dạ Vô Thường tung tích. Mà Linh Tịch Tông, Huyền Linh Tông, Bắc Minh Giáo, Thái Huyền Tông, Thần Vương Điện, cùng với Thiên Hải Tông chính là không vận tốt như vậy, cho dù là mỗi ngày đều có người ở thôi toán, nhưng là thôi toán thời cơ nhưng là không đúng, bất quá, trừ Bắc Cực bên ngoài cung, còn có người thôi toán đến Dạ Vô Thường tung tích, ma quật một người nửa bước kim đan đại ma, này ma chính là ban đầu thu Tô Minh làm đồ đệ. Đem Tô Minh bồi dưỡng thành ma nhân vị này đại ma, kỳ danh La Sâm, rốt cuộc để cho ta tìm tới. Lại dám tính toán ta ma quật, khiến cho ta ma quật tổn thất nặng nề, mấy triệu yêu ma tan tành mây khói, ngay cả bản tọa, cũng suýt nữa bỏ mạng trong đó, thù này không đội trời chung. Phần phật, La Sâm hóa thành một cổ khói đen, phóng lên cao, không có thông báo ma quật còn lại đại ma, thẳng hướng Thập Vạn Đại Sơn phóng tới, hắn chính là nửa bước tu vi kim đan, mà Vương Đằng đoàn người. Bất quá một đám thiên nhân cảnh tu vi mà thôi, mà Vương Đằng thân, càng là bất quá mới tiên đài bí cảnh, liền pháp lực đều chưa từng tu luyện được, mặc dù không biết bằng như vậy một đám người, là như thế nào ở tại bọn hắn dưới mí mắt, bày như vậy một tòa kinh thế sát trận, nhưng hắn thấy, không có trận pháp tương trợ Vương Đằng đám người, chẳng qua chỉ là một bầy kiến hôi a, lấy hắn nửa bước kim đan cảnh tu vi, muốn nghiền giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay, cần gì phải đang kinh động còn lại ma quật cường giả, thập vạn đại sơn bên trong. Dạ Vô Thường đột nhiên ánh mắt lóe lên, ở Ngô Mạch cùng với La Sâm thôi toán hắn thời điểm, hắn cũng đã lòng có cảm giác, nhưng, mặc dù Minh biết rõ mình vị trí khả năng đã bại lộ, nhưng là Dạ Vô Thường lại cũng không rời đi, cũng không dời đi, bởi vì coi như hiện tại đang đào tẩu, cũng vô dụng, đối phương sẽ tiếp tục đối với hắn tiến hành thôi toán, cũng sẽ lại lần nữa thôi toán đến hắn tung tích. Huống chi, hôm nay thiên kiếp đã bắt đầu hàng lâm, lượt thiên kiếp thứ nhất, ứng tiếng mà rơi, khí tức kinh khủng tràn ngập ra, giống như muốn hủy thiên diệt địa. Dạ Vô Thường tay cầm Vương Giả Chiến Binh Kinh Lôi Kiếm, đối mặt đáp xuống lượt thiên kiếp thứ nhất, không có bất kỳ lui sợ hãi, con ngươi chính giữa toát ra hừng hực ánh sáng, thông thiên phệ địa, hắn thấp quát một tiếng, tóc bay vù vù, trực tiếp giơ kiếm, thi triển kiếm thuật thần thông, ngạnh hám thiên kiếp, một đạo hừng hực ánh kiếm màu vàng ống chính giữa, tích chứa kiếm khí màu đen, phóng lên cao, chém về phía đạo kia giận chạy tới màu bạc lôi long, hai người ở giữa không trung va chạm, tí tách, trong nháy mắt, vô tận kiếm khí bắn ra mở, từng đạo điện hồ, bị đánh bắn tung tóe tứ phương, trong hư không linh cơ bạo động, thiên kiếp khí tức hủy diệt, bộc phát nồng nặc, kia hừng hực kiếm quang đột nhiên biến hóa hình thái, lại vặn vẹo, hóa thành một cái kim hắc xen nhau vòng xoáy, chính là kia thôn vệ vòng xoáy, màu bạc lôi long rống giận, xông vào kia kim hắc xen nhau trong nước xoáy, kia kim hắc xen nhau vòng xoáy đem trọn đạo thiên kiếp thôn vệ đi vào, sau đó nhanh chóng bành trướng, cuối cùng, phanh, nổ tung hết mở, kim hắc xen nhau vòng xoáy, cùng kia màu bạc lôi long cùng yên diệt, đạo thiên kiếp thứ nhất, trực tiếp bị Dạ Vô Thường một kiếm yên diệt, cường thế đánh tan, ùng ùng, mà đỉnh đầu, trên chín tầng trời, vô biên kiếp vân bên trong, phát ra nặng nề nổ ầm, phản phất kiếp vân bên trong vô tận thiên lôi ở rống giận, phát ra tức giận gầm thét, nổi lên hứa cửu, lượt thiên kiếp thứ hai, phương mới rốt cục hạ xuống. Lượt thiên kiếp thứ hai, đã cũng không phải là nhưng mà một đạo thiên lôi, mà là cân nhắc đạo thiên lôi đồng loạt hạ xuống, mỗi một đạo thiên lôi, cũng không thua gì tầng thứ nhất lôi, uy thế vô cùng kinh khủng, Dạ Vô Thường đứng lên, trực tiếp đại quát một tiếng xông lên giữa không trung, trong cơ thể cường đại pháp lực dâng trào không nghỉ, trong tay kinh lôi kiếm phun ra nuốt vào ra từng đạo hừng hực kiếm quang, nghênh kích kia từng đạo thiên kiếp, mà ngay tại lúc này, xa xa từng cổ một khí tức cường đại, nhanh chóng ép tới gần, hướng Dạ Vô Thường vị trí phương, nhanh chóng hướng. Quả thật là thiên kiếp, nhưng mà tấn thăng quy nhất cảnh mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đưa tới thiên kiếp, người này ngày phú cho tiềm lực, quả thật yêu nghiệt vô song, nhân vật như vậy, thật là kia thế tục vũ giả, Vương Đằng tùy tùng sao, Viễn Không, hết tốc lực chạy tới chính tên Bắc Cực cung đại trưởng lão, xa xa liền thấy thập vạn đại sơn bầu trời, kia nặng nề kiếp vân, còn có kia từng đạo đáp xuống đáng sợ thiên lôi, không khỏi con ngươi rung rung, trong lòng kinh sợ, Dạ Vô Thường chẳng qua chỉ là tấn thăng quy nhất cảnh mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đưa tới cường đại như thế thiên kiếp, có thể thấy thiên phú cùng tiềm lực, chân chính kinh thế hải tục, thế gian ít có, nhưng chính là một tên yêu nghiệt như vậy vô song thiên tài tuyệt thế, lại là một cái thế tục vũ giả tùy tùng, quả thực để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi, khó tin. Chương 728, thiên kiếp, người kiếp, bá bá bá, mấy người đến gần một ít, nhìn Dạ Vô Thường lại xông lên trời, chủ động nghênh hướng kia từng đạo thiên lôi, không khỏi rung động trong lòng, cực kỳ tức giận phách. Khá lắm yêu nghiệt kỳ tài, chỉ tiếc, nhân vật như vậy, vì sao cũng không phải ta Bắc Cực cung đệ tử, đi theo một cái nho nhỏ thế tục phàm nhân vũ giả. Ngô Mạch đám người đến gần sau, càng chân thiết cảm nhận được thiên kiếp đáng sợ uy thế, trong lòng càng là không khỏi khen ngợi không dứt, như thế một cái kinh tài tuyệt diễm cái thế kỳ tài, lại đi theo Vương Đằng như vậy một cái thế tục phàm nhân vũ giả, quả thực làm cho không người nào có thể hiểu. Sau đó, chính người rối rít phát ra thần thức, tra xét rõ ràng bốn phía, ý đồ tìm Vương Đằng chờ người thân ảnh, bởi vì ở tại bọn hắn suy đoán bên trong, Dạ Vô Thường nếu muốn độ kiếp, như vậy Vương Đằng đám người nhất định chắc cũng là ở phụ cận đây mới đúng, mà trên thực tế, nguyên xác thực như thế, Vương Đằng để cho Dạ Vô Thường ngay tại Hỏa Linh Sơn Mạch tìm vừa đột phá đất độ kiếp, nhưng Dạ Vô Thường lo lắng xuất hiện cục diện dưới mắt, nhưng là cũng không nghe theo Vương Đằng phân phó, mà là chủ động cách xa Hỏa Linh Sơn Mạch, một mình đi tới nơi này thập vạn đại sơn bên trong đột phá độ kiếp. Vì vậy, Ngô Mạch đám người muốn ở chỗ này tìm được Vương Đằng đám người tung tích, dĩ nhiên là nhất định mà không ăn thua gì. Đáng chết, không có tìm được, tiểu tử kia lại không ở chỗ này. Mọi người thần thức phóng xạ bát phương, một lần tìm kiếm, nhưng là thập vạn đại sơn bên trong, trừ đang ở độ kiếp Dạ Vô Thường cùng bọn chúng, lại vô nửa cái bóng người, hừ, trực tiếp đem tiểu tử này trấn áp, từ trong miệng hắn hỏi ra Vương Đằng tung tích là được. Kia một gã khác quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ lạnh rên một tiếng, ánh mắt rơi vào Dạ Vô Thường trên người, con ngươi chính giữa bắn ra một đạo lạnh giá ánh mắt, quy nhất cảnh liền đưa tới thiên kiếp, xác thực không nổi, đáng tiếc, ngươi trêu chọc đến chúng ta Bắc Cực cung, mặc cho ngươi kinh tài tuyệt diễm, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Nói ra Vương Đằng tung tích, chúng ta có thể cho ngươi một thống khoái. Người này há mồm quát to một tiếng, ý uy hiếp không hề che giấu. Xoẹt, một đạo hừng hực kiếm quang phóng lên cao, cùng kia mấy đạo thiên lôi hung hăng đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng bùng nổ, lực lượng cường đại dư âm chấn động tứ phương. Dạ Vô Thường rên lên một tiếng, có một cổ cường đại thiên kiếp lực không thể hoàn toàn thấp tiêu, theo kinh lôi kiếm xông vào cánh tay hắn bên trong, tiếp lấy nước vọt khắp toàn thân. Trên người hắn từng đạo điện hồ lóe lên xuôi ngược, tiên ma bảo điển toàn diện vận chuyển, nhanh chóng chuyển hóa một luồng thiên kiếp lực. Nghe được Bắc Cực cung mọi người lời nói, Dạ Vô Thường rộng rãi hồi mâu, mâu quang như điện, muốn giết ta, các ngươi cứ việc thử một chút nhìn. Tiếng nói rơi xuống, Dạ Vô Thường trực tiếp đỡ lấy thiên kiếp, chủ động hướng Bắc Cực cung mọi người xông lên. Một đạo hừng hực kiếm quang xé hư không, Dạ Vô Thường bây giờ chính là quy nhất cảnh nhất trọng tu vi, cộng thêm có vương giả chiến binh kinh lôi kiếm nơi tay, thực lực so với ban đầu giết tới Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn cướp bảo khố lúc, cường đại hơn nhiều. Ngươi tìm chết, xuất thủ, giết hắn. Thấy Dạ Vô Thường độ kiếp dưới tình huống, lại còn dám chủ động hướng bọn họ xuất thủ, thật là không khác gì đi tìm cái chết. Vài tên Bắc Cực cung cao thủ nhất thời rối rít xuất thủ, từng đạo cường đại thần thông đạo thuật trấn giết tới, đủ loại pháp bảo mạnh mẽ cùng chiến binh giết tới, đầy trời trong suốt pháp ánh sáng bay vùng vụt, lực lượng cường đại cuốn lên. Nhưng mà ngay tại lúc này, lại một trọng lôi kiếp hàng lâm, thiên lôi khí tức tràn ngập, cuồn cuộn thiên uy, ép tới tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đại biến. Không được, mau lui lại. Mọi người trong lòng đột nhiên máy động, Dạ Vô Thường độ kiếp còn chưa kết thúc, từng đạo thiên lôi bổ xuống dưới, đáng sợ uy thế, làm cho tất cả mọi người trong lòng kinh sợ. Thiên kiếp đó hạ xuống lúc, mọi người lập tức rối rít quay ngược lại, muốn thối lui ra thiên kiếp phạm vi, lo lắng cùng Dạ Vô Thường dựa vào quá gần, sẽ chọc tới thiên kiếp cùng nhau nhằm vào. Ha ha ha ha, muốn đi, cũng đi theo ta đồng thời độ kiếp đi. Dạ Vô Thường nhưng là tóc rối bời tung bay, cười lớn một tiếng, chủ động xông về mọi người. Ngươi điên, mọi người thấy vậy nhất thời rối rít kinh sợ. Bọn họ có thể ở bên ngoài cách không công kích Dạ Vô Thường, nhưng là lại không dám cùng Dạ Vô Thường khoảng cách gần giao thủ. Nếu không, nếu là thiên lôi hạ xuống, bọn họ cũng muốn bị liên lụy, gặp lôi kiếp. Nhưng giờ phút này, thiên kiếp hàng lâm, Dạ Vô Thường lại không đi ngăn cản thiên kiếp, ngược lại hướng của bọn hắn vọt tới, muốn kéo của bọn hắn đồng thời độ kiếp. Chuyện này nhất thời để cho bọn họ rối rít cả người lông tơ dựng ngược, trong lòng sợ hãi không thôi. Ngươi không muốn sống sao? Không đi chống cự thiên kiếp, lại còn nghĩ tưởng đem chúng ta dụ dỗ. Mọi người lăng nhục, thiên kiếp này bá đạo vô cùng, rối rít tách ra cấp tốc, hướng xa xa bắn nhanh. Nhưng Dạ Vô Thường nhưng là miễn cưỡng đuổi theo, trong đó hai cái quy nhất cảnh lục trọng cùng thất trọng cao thủ lui được chậm một chút, bị Dạ Vô Thường đuổi kịp. Đáng sợ tiếng sấm nổ vang, từng đạo đáng sợ thiên lôi bắn nhanh đi xuống, đem hai người kia bất ngờ cũng bao phủ đi vào, một ít thiên lôi hướng của bọn hắn xông tới giết, hai người nhất thời vãi cả linh hồn, sợ hãi không thôi. Ngươi, hai người rối rít kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến, liền vội vàng sử dụng tối pháp bảo mạnh mẽ cùng chiến binh, thi triển thần thông, chống cự thiên kiếp. Giờ phút này thiên lôi đã hạ xuống, Dạ Vô Thường liếc mắt nhìn trốn xa kia mấy tên khác trưởng lão, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Sau đó ánh mắt của hắn đông lại một cái, rộng rãi một kiếm chém về phía kia mấy đạo hướng chính hắn vọt tới thiên lôi. Đùng đùng, Dạ Vô Thường thật sự ở trên hư không, trong nháy mắt đã hoàn toàn hóa thành một mảnh lôi hải. Ở trong biển sét kia, kia khác cái bị cuốn vào, đi theo Dạ Vô Thường đồng thời độ kiếp quy nhất cảnh lục trọng cùng thất trọng cao thủ kêu thảm thiết. Bọn họ thật sự sử dụng pháp bảo cùng thần thông, tại chỗ bị thiên kiếp đánh tan, cường đại lôi đình chi lực cuồng bạo vô cùng, trong nháy mắt đem hai người phách được gần chết. Dạ Vô Thường giống vậy bị thương, nhất lực thiên kiếp so với lúc trước kia mấy tầng càng cường đại hơn, càng cuồng bạo. Hắn hấp thu chuyển hóa không kịp, bị kia lực lượng cuồng bạo xâm vào bên trong cơ thể, chấn huyết khí trong cơ thể lăn lộn, há mồm chính là búng máu tươi lớn phun ra. Nhưng hắn nội tình thâm hậu, thực lực mạnh mẽ, cộng thêm có vương giả chiến binh nơi tay, thương thế dù sao không tính là quá mức nghiêm trọng. Vượt qua lượt thiên kiếp, Dạ Vô Thường lạnh lùng ánh mắt trong nháy mắt rơi vào kia hai cái bị thiên kiếp phách được gần chết Bắc Cực cung đại trưởng lão thân thượng, kinh lôi kiếm thượng lôi quang xuôi ngược, kiếm quang rung rung giữa, hai cái đầu trực tiếp phóng lên cao, xa xa Ngô Mạch đám người nhất thời rối rít con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến, đáng chết, từ đằng xa công kích hắn, quấy nhiễu hắn độ kiếp, Ngô Mạch đám người rối rít sắc mặt âm trầm, bọn họ nhiều người như vậy, tiêu diệt một cái vừa mới tấn thăng đến quy nhất cảnh tiểu bối mà thôi. Lại trong nháy mắt tổn thất hai cái đại trưởng lão. Ngay sau đó, mọi người không dám khinh thường, cùng Dạ Vô Thường giữ một cái khoảng cách an toàn, thi triển các loại thần thông đối với Dạ Vô Thường tiến hành công kích tầm xa. Trong nháy mắt, Dạ Vô Thường liền lâm vào một cái tình cảnh nguy hiểm bên trong. Ngoài có Ngô Mạch đám người khoảng cách xa thần thông công kích, trên có thiên kiếp phong tỏa hắn khí tức, hơn nữa thiên kiếp uy thế càng phát ra cường đại, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. Tiếp tục như vậy, hắn ắt sẽ bị kéo chết tại đây dưới thiên kiếp. Chương 729, chân chính thánh linh chiến binh. Dạ Vô Thường muốn đem Bắc Cực cung chư vị đại trưởng lão cuốn vào thiên kiếp bên trong, nhưng hắn vừa mới hành động, Bắc Cực cung mọi người liền lập tức chợt lui, cùng hắn kéo dài khoảng cách, mà thiên kiếp lại độ nổi lên mà thành, hạ xuống lôi phạt, giống như lôi thác một dạng hướng Dạ Vô Thường hướng. Dạ Vô Thường không thể không buông tha ý nghĩ, dự định chuyên tâm đối kháng thiên kiếp, nhưng Bắc Cực cung chư vị trưởng lão lại dĩ viễn trình thần thông công kích quấy nhiễu, khiến cho hắn ứng đối không rảnh. Dạ Vô Thường chém ra một đạo hừng hực kiếm quang, đem Bắc Cực cung mọi người công kích rối rít đánh tan, nhưng đầu đính thiên lôi lại vào thời khắc này hạ xuống, Dạ Vô Thường vội vàng nghênh kích, lại bị thiên kiếp tại chỗ chấn rơi xuống mặt, đem mặt đất cũng đập ra một cái hố to, bụi mù nổi lên bốn phía, từng luồng mùi thịt bay ra, Dạ Vô Thường cả người chật vật, thân thể đều cơ hồ bị thiên kiếp nướng chín, tóc tai bù xù, nếu không phải hắn tu luyện công pháp chính là Vương Đằng truyền thụ thần giới đứng đầu công pháp, căn cơ vững chắc nội tình thâm hậu, giờ phút này chỉ sợ tại chỗ muốn chết không có chỗ chôn, nhưng coi như như thế, hắn tình huống bây giờ cũng không tốt đến nơi đâu, cái này thiên kiếp, để cho hắn bị thương không nhẹ, mà Bắc Cực cung mọi người vẫn như cũ ở phía xa công kích, cuối cùng muốn khó thoát tại kiếp sao, không, ta không thể chết được, ta còn muốn đi theo công tử, chinh chiến thiên hạ. Phải làm công tử trong tay cường đại nhất chiến kiếm, ta làm sao có thể chết ở chỗ này, giết, Dạ Vô Thường ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, đè nén thương thế, ngưng tụ trong cơ thể pháp lực, lại lần nữa phóng lên cao, thân hình hắn lóe lên, quay mũi xa xa Bắc Cực cung mọi người công kích, đem trọng tâm đặt ở trên thiên kiếp này, mới là tối đại uy hiếp, nhưng mà ngay tại lúc này, xa xa chân trời, một đạo khói đen cuồn cuộn tới, cả người tản mát ra khí tức đáng sợ ba động. So với Ngô Mạch bọn người còn cường thịnh hơn nhiều lắm, tấn thăng quy nhất cảnh mà thôi, lại cũng đưa tới thiên kiếp, coi là thật không nổi, bất quá, cái này cũng đúng là ngươi cuối cùng huy hoàng. Trong khói đen truyền ra một đạo lạnh giá tràn đầy cừu hận thanh âm, sau đó, kia khói đen lăn, hóa thành một đạo thân mặc trường bào màu đen bóng người, cả người ma khí đằng đằng, chính là ma quật cường giả, nửa bước kim đan cảnh, La Sâm, là ma quật cường giả, Bắc Cực cung mọi người đều không khỏi rối rít hơi biến sắc mặt. Không nghĩ tới ma quật lại cũng có người tính tới Dạ Vô Thường tung tích, chạy qua. Cảm nhận được La Sâm trên người cường đại tu vi khí tức, Bắc Cực cung mọi người đều không khỏi vẻ mặt biến đổi, ánh mắt lóe lên, chính giữa hiện lên một tia vẻ kiên kỵ. La Sâm lãnh đạm liếc mắt nhìn Bắc Cực cung mọi người, mắt thần híp lại, chính giữa có một luồng hàn mang chợt hiện, nhưng sau đó lại che giấu đi xuống, cũng không từng đối với Bắc Cực cung mọi người động thủ. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Dạ Vô Thường trên người, giơ tay lên giữa, đáng sợ ma uy ngút trời, cường đại nhất thời thần thông, hướng Dạ Vô Thường trấn áp tới, không có bất kỳ dư thừa nói nhảm, đối với Vương Đằng đoàn người, trong lòng của hắn không có bất kỳ nó độc, duy có một cái, đó chính là hết thảy giết chết. Ngày đó Vương Đằng đám người bày nhật thực đại trận, luyện hóa hắn ma quật mấy triệu yêu ma, chân ma cường giả cơ hồ chết hết, đại ma cường giả cũng ngã xuống không ít, thậm chí còn tổn thất một cái nửa bước kim đan cảnh cường giả, oán thù này không cách nào hóa giải, chỉ có đưa bọn họ chém giết sạch sành sanh, mới có thể phát tiết mối hận trong lòng. Giờ phút này, La Sâm xuất thủ, triển hiện ra uy năng, so với Ngô Mạch đám người xuất thủ rõ ràng cường đại hơn một đoạn. Dạ Vô Thường nhất thời sắc mặt biến đổi, toàn lực quay mũi, nhưng Bắc Cực cung mọi người cũng xuất thủ lần nữa, hướng Dạ Vô Thường công kích tầm xa, ùng ùng. Ngoài ra, Dạ Vô Thường đầu đính thiên kiếp cuồn cuộn, khi lại nhất lượt thiên kiếp hàng lâm, Dạ Vô Thường toàn lực ứng đối thiên kiếp lúc, một đạo cường đại chưởng ấn, nhất thời đánh vào Dạ Vô Thường trên người. Dạ Vô Thường lúc này há miệng phun ra tiên huyết, cả người hoành bay ra ngoài, thân thể băng liệt, cả người khí tức cũng trở nên hỗn loạn lên. Hỏa Linh Sơn Mạch, không được, Vô Thường khí tức đột nhiên trở nên suy yếu đứng lên, là thiên kiếp hàng lâm, hay là hắn vị trí, đã bị phát hiện, Vương Đằng sắc mặt đại biến, trước mặt hồ dung nham bên trong, Lục Ma Kiếm cũng đang run rẩy, trong đó khí linh, giống vậy cảm nhận được Dạ Vô Thường khí tức ở suy yếu, Vô Thường, Vô Thường. Vương Đằng lập tức dùng ý niệm câu thông trong óc, Dạ Vô Thường kia một giọt hồn huyết, công tử. Bắc Cực cung cùng ma quật cường giả đánh tới, quấy nhiễu ta độ kiếp, ho khan khục. Ta sợ rằng không thể đuổi nữa theo công tử chinh chiến thiên hạ, không thể làm tiếp công tử trong tay cường đại nhất cùng sắc bén chiến kiếm. Qua gần nửa khắc, Vương Đằng trong đầu, mới vừa nhận được Dạ Vô Thường đáp lại, kia thông qua hồn huyết chi bên trong truyền ra ngoài ý niệm yếu ớt, để cho Vương Đằng nhất thời hai mắt đỏ ngầu. Thúi lắm. Dạ Vô Thường, ngươi cho lão tử sống khỏe mạnh, chịu đựng, lão tử lập tức tới ngay. Vương Đằng nhất thời rống giận lên tiếng, hai mắt đỏ ngầu, tương lai ta còn muốn giết nhập thần giới, ngươi chính là lão tử trong tay cường đại nhất cùng sắc bén kiếm, không cho phép ngươi chết có nghe hay không? Ông, hồ dung nham bên trong, Lục Ma kiếm cũng đang không ngừng ông minh, Vương Đằng rõ ràng cảm nhận được, kia Lục Ma trong kiếm khí linh thật sự truyền ra ngoài vội vàng tâm tình chập chờn, xoẹt. Lục Ma kiếm đột nhiên từ hồ dung nham bên trong vọt lên đến, toát ra vô cùng cường đại khí tức ba động, được, cây kiếm này rốt cuộc hoàn toàn tu bổ. Bên cạnh, Thương Tùng nhất thời ánh mắt một thịnh, kinh hỉ vô cùng đạo, Lục Ma kiếm, rốt cuộc vào thời khắc này, hoàn toàn sửa lại thành công, tự các ngươi trở về đúc kiếm thành. Vương Đằng hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt soi ở Lục Ma trên thân kiếm, Vương Đằng nắm lên Lục Ma kiếm, để lại một câu nói sau, liền trực tiếp hóa thành một đạo hừng hực kiếm quang. Hướng Hỏa Linh ngoài hang động kích bắn đi, thông qua trong đầu Dạ Vô Thường kia một giọt hồn huyết, Vương Đằng rõ ràng cảm nhận được, Dạ Vô Thường bây giờ trạng thái vô cùng không ổn, khí tức suy yếu, giống như là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể tắt sinh mệnh chi hỏa, chờ đến ta, chờ ta, Vương Đằng trong lòng gầm nhẹ, lao ra hỏa ma hang thời điểm, Vương Đằng cũng đã đổi về Vương Đằng thân phận, thu hồi Vương Dược mặt nạ, thông qua trong đầu giọt kia Dạ Vô Thường hồn huyết, Vương Đằng có thể rõ ràng cảm nhận được Dạ Vô Thường chỗ. Giờ phút này, hắn trực tiếp vận dụng trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết cùng với thái cổ hung thú tàn niệm gia trì thân mình. Cả người pháp lực càng là hoàn toàn sôi sùng sục, đem vô ảnh bộ thi triển đến mức tận cùng, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng Dạ Vô Thường chỗ phương hướng cấp tốc chạy tới. Thật là đáng sợ hung ác lệ khí, còn có kinh khủng này khí sát phạt, người nọ là ai? Ở Vương Đằng hướng Thập Vạn Đại Sơn một đường vội vã đi thời điểm, dọc đường có một ít xuống núi tìm Vương Đằng tung tích thế lực khắp nơi đệ tử, cùng với trưởng lão chờ cảm nhận được Vương Đằng trên người trùng thiên khí sát phạt, nhất thời rối rít trong lòng cả kinh, cổ hơi thở này. Là Vương Đằng, cách đó không xa, có mấy cái linh tịch tông cường giả, cảm nhận được cổ hơi thở này, đầu tiên là trong lòng cả kinh, sau đó cẩn thận phân biệt, đột nhiên rối rít ánh mắt nổ bắn ra, rối rít kinh hô thành tiếng, lại là hắn. Thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng thời gian, chúng ta tìm kiếm nhiều ngày như vậy, đều chưa từng tìm tới người này một chút hành tung, không nghĩ tới người này lại chủ động hiện thân, còn bị chúng ta gặp phải, mọi người rối rít mâu quan hừng hực, bắt hắn lại, chương 730, tao ngộ ngăn chặn. Từng đạo cầu vòng bắn nhanh tới, rơi vào Vương Đằng trước mặt, ngăn lại Vương Đằng đường đi, Vương Đằng, ngươi thật là để cho ta chờ dễ tìm, mau giao ra ta tông bảo kho, chúng ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Linh tịch tông mọi người rối rít há mồm quát lên, ánh mắt phong tỏa Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ, tổng cộng 5 tên quy nhất cảnh ngũ trọng lục trọng cao thủ, ngoài ra còn có một danh quy nhất cảnh cửu trọng sơ kỳ cao thủ, người người khí thế hừng hực, uy thế ngút trời, ngăn ở Vương Đằng trước mặt, cút. Vương Đằng hai mắt đỏ ngầu, trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết đã sớm sôi trào, trong óc, 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm từ lâu kích thích, gia trì hắn trạng thái, giờ phút này hắn, lòng như lửa đốt. Sát hại ma âm đang gầm thét, đối mặt linh tịch tông mọi người chặn lại, Vương Đằng trong ánh mắt đỏ thắm huyết quang đại thịnh, trong tay xách Lục Ma kiếm, trực tiếp giơ tay lên một kiếm bổ ra, xoẹt, hừng hực kiếm quang nở rộ, mang theo đáng sợ sát hại uy thế, toát ra đáng sợ phong mang, kiếm quang như long, chưa từng có từ trước đến nay tập kích bất ngờ đi, sát hại uy thế nở rộ, bất diệt kiếm ý gia trì, đối với linh tịch tông mọi người tạo thành không nhỏ uy hiếp cùng áp chế, bây giờ Vương Đằng đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh, tu luyện ra pháp lực, hơn nữa nắm trong tay, là chân chính thánh linh chiến binh, một cái hoàn hảo thánh linh chiến binh, Lấy Vương Đằng như thế trạng thái chém chết đi ra một kiếm này, vì thế kinh khủng, so với dĩ vãng cường không biết bao nhiêu lần, thần thông bí cảnh, hắn lại tấn thăng đến thần thông bí cảnh, đã tu luyện ra pháp lực, thật là mạnh uy lực, trong tay hắn cây kiếm này, tại sao có thể có cường đại như vậy uy thế, lại để cho ta linh hồn cũng có chút run rẩy, đây là... Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh linh chiến binh, ở Vương Đằng xuất thủ trong nháy mắt, mọi người liền lập tức cảm nhận được Vương Đằng tu vi cảnh giới, phát hiện Vương Đằng lại nhưng đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh, nhất thời trong lòng rối rít rét một cái, còn có Vương Đằng trên người đáng sợ kia sát hại uy thế, cũng để cho trong lòng bọn họ rung động, mà càng để cho bọn họ rung động là, Vương Đằng trong tay lục ma kiếm, kia lục ma kiếm, tản mát ra khí tức cường đại ba động, viễn viễn siêu càng tầm thường linh bảo. Thậm chí cổ đại linh kiếm cũng kém xa tích tắc, nhất định là thánh linh chiến binh không thể nghi ngờ. Chỉ có trong truyền thuyết thánh linh chiến binh mới ủng có cường đại như thế linh hồn áp bách, người này trong tay, lại trong tay nắm giữ một món thánh linh chiến binh, giết hắn, đoạt lại ta linh tịch tông bảo khố tài nguyên, cướp lấy thánh linh chiến binh, linh tịch tông chư vị trưởng lão khiếp sợ sau khi, còn có thật sâu tham lam, trong ánh mắt rối rít toát ra hừng hực ánh sáng, một cái cổ đại linh kiếm, cũng đã trân quý bất phàm. Một cái vương giả chiến binh cũng đủ để cho người cạnh tranh bể đầu đầu lâu, mà một cái thánh linh chiến binh đủ để vén lên một trận chân chính gió tanh mưa máu. Bây giờ, Vương Đằng một cái nho nhỏ thế tục tu sĩ, chính là nhất giới tán tu, lại trong tay nắm giữ một cái thánh linh chiến binh, như thế báu vật, hơn nữa bị bọn họ gặp được. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là bọn họ cơ duyên, là bọn hắn tạo hóa. Một khi tiêu diệt Vương Đằng, cướp được Vương Đằng trong tay thánh linh chiến binh lục ma kiếm, như vậy bọn họ linh tịch tông thực lực nhất định gia tăng thật lớn. Giết! Mọi người rối rít xuất thủ, không có bởi vì Vương Đằng chỉ là một thiên nhân cảnh nhất trọng tu sĩ sơ kỳ mà khinh thường, bởi vì Vương Đằng trước đây còn chưa phải là tu sĩ thời điểm cũng đã cho thấy hơn người thủ đoạn, thực lực cường đại, bây giờ tấn thăng đến thiên nhân cảnh, thực lực nhất định tăng nhiều. Linh tịch tông mọi người mặc dù sinh lòng tham lam, nhưng là lại cũng không có mê mất lý trí, cũng rất cẩn thận, lo lắng lật thuyền trong mương. Mọi người đồng loạt ra tay, đủ loại cường đại thần thông nở rộ, từng việc pháp bảo mạnh mẽ, cũng hướng Vương Đằng trấn áp tới. Trong nháy mắt, vùng hư không này pháp lực sôi sùng sục, đủ loại pháp ánh sáng bay vùng vụt, dâng trào, Vương Đằng kia khí thế bừng bừng một kiếm, chính là thi triển sát kiếm thuật, ở sát hại uy thế, cùng với thái cổ hung thú chân huyết cùng thái cổ hung thú tàn niệm gia trì xuống, uy lực lấy được to lớn tăng phúc, nhưng là giờ phút này, chặn lại ở trước mặt hắn. Lại tất cả đều là quy nhất cảnh ngũ trọng trở lên cường giả, trong đó thậm chí còn có một người quy nhất cảnh cửu trọng sơ kỳ cao thủ, như thế đội hình, coi như hắn thực lực bây giờ tăng nhiều, cũng không khả năng là đem đánh tan. Khi hừng hực đỏ đen xen nhau kiếm quang tập kích bất ngờ, xé từng đạo cường đại pháp ánh sáng, đánh tan từng món một pháp bảo mạnh mẽ, nhưng là tên kia quy nhất cảnh cửu trọng sơ kỳ cao thủ pháp lực thực sự quá hùng hồn bá đạo, thi triển ra thần thông uy lực vô cùng kinh khủng. Đem đạo kiếm quang kia yên diệt, người này quả nhiên, mới vừa tấn thăng đến thiên nhân cảnh mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có cường đại như thế thực lực, mấy cái bị Vương Đằng một kiếm chém vỡ thần thông cùng pháp bảo quy nhất cảnh ngũ trọng lục trọng cao thủ rối rít sắc mặt biến đổi, vẻ mặt ngưng trọng, không nhịn được trong lòng thở dài nói, Vương Đằng mới vừa tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh mà thôi, cùng giữa bọn họ tu vi chênh lệch 108.000 dặm, nhưng là Vương Đằng lấy một địch chúng, lại xé bọn họ thần thông. Nếu như không phải là có một người thiên nhân cảnh cửu trọng sơ kỳ cao thủ, bọn họ còn chưa hẳn có thể ngăn được Vương Đằng, không riêng gì thực lực lợi hại, lá gan cũng rất không tiểu, nếu không làm sao dám cướp ta 10 đại tông môn, cái đó quy nhất cảnh cửu trọng sơ kỳ cao thủ hừ lạnh, không qua trong ánh mắt nhưng là mang theo một tia hài hước, còn có tham lam, cho dù Vương Đằng xuất hiện ở chúng, đang kinh diễm lại có thể thế nào, còn chưa phải là muốn rơi vào trong tay bọn họ, hừng hực chưởng ấn bay về phía Vương Đằng. Nước sơn đen như mực, chính giữa có mạnh mẽ pháp lực lưu chuyển, hướng Vương Đằng đỉnh đầu trấn áp qua. Vương Đằng ánh mắt đỏ thắm, thân hình bắn ngược mà ra, nhảy ra chưởng ấn trấn áp phạm vi, sau đó phóng lên cao, đem vô ảnh bộ thi triển đến mức tận cùng, hướng bên kia lượn quanh đi, muốn đi vòng bọn họ. Giờ phút này, Vương Đằng một lòng nghĩ tưởng phải nhanh một chút chạy tới Dạ Vô Thường nơi ở, quả thực không muốn cùng trước mắt linh tịch tông mọi người dây dưa, bởi vì... Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Dạ Vô Thường giờ phút này trạng thái vô cùng không ổn, linh hồn chi hỏa yếu ớt, không khó đoán ra, giờ phút này Dạ Vô Thường tình cảnh nhất định là vô cùng chật vật, quá mức thậm chí đã đến thời khắc sinh tử, Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Linh Tịch Tông mọi người thấy Vương Đằng muốn chạy trốn, rối rít ánh mắt nhất lệ, bá bá bá, mọi người thân hình lóe lên, hoành chuyển đi, lần nữa ngăn ở Vương Đằng trước mặt. Vương Đằng muốn vòng qua bọn họ, Kỳ Phi trì khoảng cách, tự nhiên muốn xa xa lớn hơn bọn họ. Hơn nữa cho dù Vương Đằng thi triển vô ảnh bộ bày ra tốc độ kinh người, nhưng là những người trước mắt này cũng đều là quy nhất cảnh ngũ trọng trở lên cao thủ, trong đó còn có quy nhất cảnh cửu trọng cường giả, tốc độ há lại sẽ chậm hơn bao nhiêu, cũng cút ngay cho ta. Vương Đằng gầm nhẹ, đỏ thắm con ngươi chính giữa sát ý bộc phát nồng nặc, cả người khí sát phạt tăng nhiều, ở trong biển ý thức của hắn, Tu La kiếm cũng vì vậy rung rẩy lên. Hừ, chết đã đến nơi còn dám đối với chúng ta kêu la om sòm, giết. Linh Tịch Tông mọi người cười lạnh, xuất thủ lần nữa, hướng Vương Đằng vây giết tới. Chương 731, ai cản ta thì phải chết, các ngươi tìm chết. Vương Đằng sắc mặt âm trầm như nước, cả người sát khí ngút trời, hắn không muốn cùng đối phương dây dưa, chỉ muốn mau sớm đã tìm đến thập. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.